Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả thực khiến cổ mẫu khâm phục. Vậy thì, chúng ta sẽ bồi thường 1.500, không khối tiến hóa thịt. Tính xin quý căn cứ mau chóng trả lại binh lính và quan quân của chúng ta. Lời cổ vang dội nói ra. Binh lính và quan quân phía Hy vọng chi sư lập tức gieo hò vang dậy. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kiêu hãnh. Đồng thời đối với căn cứ Tân An Thị càng thêm trung thành. Đây chính là căn cứ Tân An Thị của họ. Không sợ bất cứ ai. Chỉ cần bị bắt nạt. Cho dù là trên địa bàn của đối phương. Cũng phải đòi lại công bằng. Dưới sự uy hiếp của hai khẩu súng của Diệp Phong. Cổ vang dội sợ hãi. Vì vậy, sau khi đáp ứng yêu cầu của Diệp Phong. Hắn lập tức hạ lệnh điều động toàn bộ số lượng tiến hóa thịt trong căn cứ ra ngoài. Đồng thời, hắn âm thầm ra lệnh cho xe chỉ huy từ từ lùi lại, để nhiều binh lính cầm khiên chống bạo làm tuyến phòng thủ phía trước. Diệp Phong đương nhiên để ý những hành động nhỏ nhặt này của cổ vang dội, nhưng hắn không ngăn cản đối phương lùi lại, chỉ hạ lệnh cho một đội Long Nha chiến đội tiến lên. Ban đầu, khi thấy hơn 100 binh lính tiến lên, phe cổ vang dội không mấy để ý, bởi vì số lượng binh lính này đối với họ chẳng là gì. Nhưng khi họ nhìn rõ vũ khí trong tay những binh sĩ này, sắc mặt lập tức tái nhợt, bởi vì những vũ khí đó toàn bộ đều là súng trường xé rách giả. Rất nhanh, các quan sát viên trên xe chỉ huy khác phát hiện phía sau những binh lính đó còn có hơn 1.000 người, đều được trang bị loại vũ khí này. Điều này khiến cổ vang dội hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu đối phương có hơn 1.000 khẩu súng trường như vậy, thì việc khai chiến với Tân An Thị, họ tuyệt đối không có cơ hội thắng. Dù sao, súng ống này quá mạnh. Thế mạnh của họ trong cuộc chiến này chính là lợi thế địa hình tuyệt vời. Nếu tận dụng bức tường thành để phòng thủ, hoàn toàn có thể chống đỡ được nhiều đợt tấn công của kẻ địch. Nhưng nếu kẻ địch cầm loại vũ khí này, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Súng trường xé rách giả này có sức xuyên thấu mạnh mẽ, thậm chí có thể xuyên thủng cả xe tăng chiến đấu, huống hồ là những bức tường thành bình thường. Những bức tường thành kiên cố của họ trước mặt binh lính đối phương chỉ là đồ bỏ đi. Trong tình huống đó, kết hợp thêm 100 xe bộ binh của đối phương tiến hành áp chế hỏa lực, kết quả là điều dễ đoán. Vì thế, hắn dứt khoát từ bỏ ý định tiếp tục chiến đấu với Diệp Phong, thậm chí không dám nghĩ đến chuyện báo thù sau này. Đương nhiên, hắn không biết rằng, để súng trường xé rách giả phát huy được uy lực như vậy, nhất định phải dùng đạn xé rách giả. Mà đạn xé rách giả vô cùng đắt đỏ, phải dùng từ chảo lợi chảo mới chế tạo được. Về độ quý hiếm, 10 viên đạn xé rách giả có thể sánh ngang một khẩu súng trường xé rách giả. Cổ vang dội không biết điều này. Sau khi nhìn thấy những vũ khí đó, hắn lập tức sai người thúc giục hậu cần điều động 1.500, không khối tiến hóa thịt đến. Với sự ra mặt của người đứng đầu như hắn, mọi việc đều dễ dàng. Dù hậu cần không thể lập tức điều động nhiều tiến hóa thịt như vậy, nhưng họ có quyền thu gom từ các bộ phận khác. Chỉ trong 15 phút, 1.500, không khối tiến hóa thịt đã được tập trung và chuyển đến chỗ cổ vang dội. Cổ vang dội chỉ liếc nhìn qua, liền sai người đưa chúng cho Diệp Phong. Ngoài ra, hắn còn ra lệnh áp giải Tần Hạo đến giao nộp cho Diệp Phong. Đối với hắn, đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đó là thái độ mà hắn hy vọng có thể làm dịu cơn giận của Diệp Phong, để đối phương không quay lại gây sự nữa. Bên kia, khi Từ Hữu Tài mở chiếc dương đối phương đưa đến, nhìn thấy đống tiến hóa thịt cấp 2 và cấp 3 bên trong, mắt anh ta sáng rực. Những tiến hóa thịt cấp 2 và cấp 3 này có thể đổi được 1.500, không khối tiến hóa thịt cấp 1. Số tiền đó, dù đối với Diệp Phong chẳng là gì, nhưng đối với họ là một khoản tiền khổng lồ. Nhìn thấy vẻ mặt háo hức của Từ Hữu Tài, Diệp Phong không khỏi cười. Những tiến hóa thịt này, binh lính dưới quyền ngươi vừa rồi chiến đấu sẽ được thưởng 3.000 khối tiến hóa thịt cấp 1 cho mỗi anh em hy sinh. Mỗi người được 20.000 đô la tiến hóa thịt làm tiền an ủi. Theo di chúc của họ, phát cho người được chỉ định, số còn lại bổ sung vào quân lương, ra ngoài tiêu diệt thây ma. Không ai dám chắc mình có thể sống sót trở về. Vì vậy, binh lính gia nhập quân đội Tân An Thị đều lập di chúc ở hậu cần quân đội. Nếu hy sinh, quân đội sẽ dựa theo di chúc đó phát tiền an ủi cho người thân, người yêu hoặc bạn bè của họ. Đúng. Từ Hữu Tài nghe lệnh Diệp Phong, lớn tiếng đáp. Những binh lính xung quanh nghe thấy cách sắp xếp của Diệp Phong đều cảm động. Bây giờ, kể từ khi tận thế bùng phát đã hơn 5 tháng, gần 6 tháng. Trong 6 tháng đó, hầu hết mọi người đã vượt qua nỗi đau mất đi người thân, người yêu và lập gia đình lại. Vì sinh tồn, họ liều mạng ra ngoài. Điều họ sợ nhất chính là chết đi. Người thân, bạn bè sẽ không ai chăm sóc. Việc sắp xếp này giúp họ không còn lo lắng về tương lai. Sau khi kiểm kê số lượng tiến hóa thịt không có sai sót, Diệp Phong sai người áp giải 800 tù binh đến và bắt đầu thả từng người. Đương nhiên, lúc này Từ Hữu Tài, sau khi kiểm kê xong tiến hóa thịt, cuối cùng cũng rảnh rỗi để ý đến Tần Hạo. Lúc này, Tần Hạo tái mét mặt mày. Rõ ràng là đã biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn không ngờ rằng phía sau Từ Hữu Tài lại có thế lực lớn mạnh như vậy. Nhưng có lẽ do hắn quen hưởng thụ sự cao sang, đột nhiên trở thành tù nhân, chịu cú sốc quá lớn. Lúc này vẫn lẩm bẩm, không thể, không thể. Biểu chú ta là đội trưởng, hắn chắc chắn có cách cứu ta. Đừng! Một cái tát mạnh vả vào mặt hắn, trong nháy mắt đánh thức Tần Hạo khỏi trạng thái điên cuồng. Khi hắn ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa của Từ Hữu Tài. Đối với Từ Hữu Tài, Tần Hạo tuyệt đối là ký ức khó quên. Nếu không phải Từ Hữu Tài, hắn sao lại rơi vào cảnh ngộ này? Ngươi, lại là ngươi, biểu chú ta lại không giết ngươi. Nhìn thấy Từ Hữu Tài, Tần Hạo ban đầu có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh hắn nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, ngươi nói là Tần Đại Dương phải không? Từ Hữu Tài khinh bỉ cười, rồi quay đầu nói với binh lính bên cạnh, dẫn Tần Đại Dương đến đây. Theo lời Từ Hữu Tài, rất nhanh Tần Đại Dương, ngươi vẫn đang hôn mê, bị lôi đến. Khi Tần Hạo nhìn thấy biểu chú thường ngày cao cao tại thượng giờ lại như con chó chết bị lôi đến, ánh mắt hắn khó tin, rồi bị che phủ bởi một lớp tro tàn. Thấy cảnh đó, hắn cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân run lên. Nếu cả biểu chú hắn cũng kết thúc như vậy, thì ai sẽ cứu hắn? Người đâu? Đánh thức hắn dậy, để họ xâm họp. Từ Hữu Tài nở một nụ cười không rõ ý nghĩa, ra lệnh. Nghe được lệnh của Từ Hữu Tài, những binh sĩ kéo Tần Đại Dương đến. Rất nhanh, có người cầm một bình nước suối, mở nắp và đổ lên đầu hắn, bị nước mát rội xuống. Tần Đại Dương rất nhanh tỉnh lại. Lúc tỉnh dậy, hắn lập tức quan sát xung quanh, phát hiện mình bị trói chặt. Trên mặt hắn lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng. Rõ ràng hắn biết mình bị bắt. Nhìn kỹ, hắn rất nhanh nhìn thấy Tần Hạo. Trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Chưa kịp hỏi gì, Từ Hữu Tài đã lên tiếng. Tần đoàn trưởng, đây là thời gian cuối cùng ông ôn chuyện với cháu trai. Cổ vang dội, tư lệnh bên kia đang chờ để trục hơn 800 tù binh của các ông. Ông ta đã trả giá 1.500, không đơn vị thì tiến hóa đấy. Nhìn thế này, tôi cũng thấy cảm động. Từ Hữu Tài nói là cảm động, nhưng lời nói đầy vẻ chế giễu. Nghe vậy, mặt Tần Đại Dương tái mét. Lời Từ Hữu Tài tiết lộ nhiều thông tin quan trọng. Thứ nhất, họ đã thất bại và bị bắt làm tù binh hơn 800 người. Chuyện này đã kinh động đến cấp cao Kim Cương Thị. Thậm chí cả Cổ Vang Dội, người đứng đầu, cũng phải ra mặt. Cuối cùng, để chuộc họ, phải trả cho Tân An Thị 1.500, không đơn vị thịt tiến hóa. Hắn hoàn toàn tưởng tượng được hình phạt khi trở về. Chỉ riêng việc tự mình dẫn quân ra trận, tổn thất hơn 500 binh sĩ, đã là tội không thể tha. Hơn nữa, Kim Cương Thị còn phải trả 1.500, không đơn vị thịt tiến hóa. Chắc chắn, khi trở lại căn cứ Kim Cương Thị, hắn sẽ bị đưa ra tòa án quân sự và xử tử. Nghĩ đến hậu quả đó, ánh mắt hắn ngập tràn tuyệt vọng. Nhưng lúc này, tiếng Tần Hạo đột nhiên vang lên. Biểu chú nhất định phải cứu con. Con là cháu trai duy nhất của chú mà. Chờ chú trở lại căn cứ Kim Cương Thị, hãy tìm cách trục con ra ngoài. Tần Hạo nhìn Tần Đại Dương, vẻ mặt cầu xin. Đó là hy vọng cuối cùng của hắn. Kim Cương Thị đã trả 1.500, không đơn vị thịt tiến hóa để trục 800 tù binh. Theo hắn nghĩ, chỉ cần biểu chú chịu đánh đổi, trục hắn ra cũng không phải vấn đề. Nhưng khi nghe Tần Hạo nói xong, mặt Tần Đại Dương lập tức giận dữ. Ông ta giơ chân đá thẳng vào Tần Hạo. Tần Đại Dương có thể lên đến trước đoàn trưởng, tự thân là một tiến hóa giả mạnh mẽ, đã đạt cấp 3, một cú đá đó không hề nương tay, thậm chí có thể nói là toàn lực. Một cú đá, Tần Hạo bay ra 5-6 mét, rồi dầm một tiếng nằm sõng sài trên mặt đất. Ông mực, ho khan dữ dội, cú đá đó đã làm gãy hai xương sườn hắn. Khặc, khặc, biểu chú, sao? Sao vậy? Tần Hạo lúng túng hỏi. Trong ấn tượng của hắn, từ khi tận thế, biểu chú rất tốt với hắn. Dù hắn gặp khó khăn lớn đến đâu, biểu chú cũng sẽ giúp hắn giải quyết. Thậm chí mắng hắn cũng chưa từng. Huống hồ là đánh. Sao? Ngươi còn hỏi sao? Ta hối hận lắm. Tại sao lúc tận thế, ta lại liều mạng cứu ngươi? Để ngươi chết trong miệng tang thi thì tốt hơn. Ngươi còn muốn ta cứu ngươi? Vì ngươi, ta sẽ bị đưa ra tòa án quân sự khi về. Ta còn chưa cứu được mình, làm sao cứu ngươi? Tần Đại Dương gầm lên. Lúc này, ông ta hận không thể giết chết Tần Hạo. Tần Hạo nghe xong, mặt tái mét. Đến lúc này, hắn mới hiểu được sự việc nghiêm trọng đến mức nào. Không chỉ hắn bị bắt, mà cả biểu chú cũng vì chuyện này mà bị đưa ra tòa án quân sự. Được rồi, mang Tần Đại Dương đoàn trưởng về quân đội Kim Cương Thị đi. Lúc này, Từ Hữu Tài, người đứng xem cuộc vui, cuối cùng lên tiếng. Hắn muốn xem vẻ tuyệt vọng của Tần Hạo. Loại giày vò tinh thần này còn thoải mái hơn nhiều so với giết hắn. Giờ thì đã thấy rồi, hắn không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp sai người mang Tần Đại Dương đi. Tần Hạo, kết quả ngươi cũng đã thấy, giờ thì không ai cứu được ngươi nữa. chúng ta đây không nuôi tù binh, ta tiễn ngươi lên đường, để tiết kiệm lương thực cho nhân loại vậy. Sau khi người ta mang Tần Đại Dương đi, Từ Hữu Tài rút súng lục ra, dí vào đầu Tần Hạo. Không, đừng giết tôi. Xin ngài, đừng giết tôi. Nam muốn gì tôi cũng cho. Tôi còn 100, không đơn vị thì tiến hóa trong quân đoàn. Chỉ cần ngài thả tôi đều cho ngài. Tần Hạo van xin, nhưng nghe thấy lời van xin của Tần Hạo, mặt Từ Hữu Tài càng lạnh hơn. Tần Hạo chỉ là một phó đoàn trưởng, làm sao có thể có nhiều thịt tiến hóa như vậy? Chỉ có một khả năng, hoặc là dùng thủ đoạn phi pháp, hoặc là lợi dụng quyền lực để cướp đoạt của người khác. Ta thả tích thêm công đức, cũng không cần thịt tiến hóa của ngươi. Nói xong, Từ Hữu Tài bóp cò. Bình thường hắn là người nói chuyện dễ nhay, nhưng gặp chuyện này thì không thể mềm lòng. Trừng ác mới là dương thiện, nếu không phải hắn đến kịp thời, Đặng Vũ Hân có lẽ đã chết. Nếu thả Tần Hạo, không biết sau này còn bao nhiêu người phụ nữ sẽ bị hắn hại. Thấy Từ Hữu Tài bắn chết Tần Hạo, Đặng Vũ Hân và những người đứng xa quan sát đều thấy hơi rùng mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui sướng. Thậm chí Vương Hỷ còn vỗ tay khen hay. Xử lý xong chuyện Tần Hạo, tù binh cũng được giao trả. Chuyện Kim Cương Thị coi như kết thúc. Kim Cương Thị nhận được tù binh rồi nhanh chóng rút quân. Nhưng liên quân Tân An Thị vì đã trở mặt với Kim Cương Thị, không nghỉ ngơi mà đi thẳng đến thành phố kế tiếp, nơi đó cách Vân Khánh Thị, mục tiêu của họ, còn hai thành phố nữa. Giờ mới trưa, nếu đi đường cao tốc, nhiều nhất chỉ mất 600 km. Đoạn đường cuối cùng này, các đội quân từ bốn phương tám hướng tập trung, nên đường đã được dọn dẹp. Chỉ cần tốc độ nhanh, tối nay đến Vân Khánh Thị, hội họp với liên quân nhân loại phục hưng cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, hy vọng chi sư không lập tức rời đi, mà dừng lại một lúc, vì trong căn cứ Kim Cương Thị còn ba lính tình báo. Sau khi họ bắn tín hiệu, không lâu sau, ba tên lính cưỡi xe máy địa hình ung dung đi ra khỏi cửa thành. Thấy ba người này, lính Kim Cương Thị hận không thể bắn chết họ, nhưng hy vọng chi sư đang ở ngoài canh chừng, nên họ đành nuốt giận vào bụng. Rất nhanh, sau khi tập hợp đầy đủ, đội quân bắt đầu xuất phát thẳng tiến Vân Khánh Thị. Tuy nói Diệp Phong và những người khác hướng về Vân Khánh Thị chạy đi, thế nhưng rời khỏi Kim Cương Thị một đoạn liền bắt đầu nghỉ ngơi một lát. Ngày hôm nay hành quân từ sáng sớm, binh sĩ ai nấy cũng đã khá mệt mỏi. Nghỉ ngơi khoảng một tiếng, đoàn quân tiếp tục xuất phát. Do đường xá thông suốt, họ không cần phải tiếp tục mở đường, vì thế hành trình cũng không quá vất vả. Những binh sĩ này chỉ cần ngồi trên xe vận binh, thỉnh thoảng thay phiên canh giữ xung quanh để tránh bị tang thi động vật tấn công quấy rối là được. Trải qua cả buổi chiều hành quân, đến khoảng 5 giờ chiều, họ cuối cùng cũng nhìn thấy Vân Khánh Thị từ xa. Vân Khánh Thị là một thành phố quy mô trung bình, dân số chỉ khoảng 8 triệu người. Thông thường mà nói, một thành phố có số dân như vậy, số lượng tang thi bên trong cũng không quá nhiều, trừ phi gặp phải tang thi cấp bậc cao đột biến, gây ra quy mô lớn thi triều, nếu không thì thường sẽ không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, Diệp Phong từ Thượng tướng Triệu Chấn Viễn nhận được một số thông tin tình báo, biết được Vân Khánh Thị phải tốn nhiều sức lực như vậy, huy động nhiều binh sĩ như vậy, muốn trở thành thành phố đầu tiên tiêu diệt sạch tang thi. Nguyên nhân chính không phải là tang thi người, mà là tang thi động vật. Điều này khiến Diệp Phong càng thêm tò mò, bởi vì hiện tượng này rất hiếm gặp. Trong điều kiện bình thường, tang thi động vật sẽ không rời xa lãnh địa của chúng quá xa. Vì vậy rất ít khi thấy chúng tập thể tấn công thành phố. Ít nhất, trước khi tang thi đột biến lên cấp độ 4 là như vậy. Đương nhiên, Diệp Phong tuy rất tò mò, nhưng cũng không quá để tâm. Dù sao chuyện này chờ đến Vân Khánh Thị, tự nhiên sẽ có câu trả lời. Hơn nữa, khi đại quân nhân loại tập trung, binh lực của 100 căn cứ gộp lại, ít nhất cũng trên 100 vạn. Lực lượng liên quân khổng lồ như vậy đủ để quét sạch tất cả. Đoàn xe chạy rất nhanh, chưa đầy nửa canh giờ sau, họ cuối cùng cũng tiến vào Vân Khánh Thị. Vừa xuống xa lộ, họ liền nhìn thấy trạm thu phí, có chốt gác được thiết lập, bên trong còn đóng quân. Rõ ràng đây là quân đội Vân Khánh Thị. Họ nhìn thấy Diệp Phong và những người khác, lập tức nhiệt tình tiến lên đón tiếp. Một người đội trưởng dẫn đầu trước tiên bày tỏ sự chào đón Diệp Phong và những người khác, rồi lái xe dẫn đường phía trước, dẫn Diệp Phong và những người khác đến căn cứ Vân Khánh Thị. Có người dẫn đường, Diệp Phong không cần phải mất công tìm kiếm vị trí căn cứ của đối phương, chỉ cần để đoàn quân đi theo họ là được. Như Diệp Phong dự đoán, tại Vân Khánh Thị, số lượng tang thi trong thành phố không nhiều, ít nhất dọc đường họ cũng không gặp bao nhiêu. Điều này cho thấy lực lượng quân sự Vân Khánh Thị thực sự không tệ, ít nhất họ vẫn kiểm soát được tang thi trong thành phố. Điều này càng khiến Diệp Phong tò mò, rốt cuộc là nguy cơ gì lại có thể khiến cấp lãnh đạo cao Vân Khánh Thị phải dốc toàn bộ binh lực của căn cứ ra ngoài, mà còn phải nhờ liên quân hỗ trợ giải quyết vấn đề của căn cứ họ trước tiên. Khoảng 6 giờ tối, khi mặt trời sắp lặn, họ cuối cùng cũng đến được căn cứ Vân Khánh Thị, nhưng họ không vào trong căn cứ, lý do rất đơn giản, đó là vì căn cứ Vân Khánh Thị căn bản không chứa được nhiều người như vậy. quy mô căn cứ Vân Khánh Thị còn nhỏ hơn cả căn cứ Tân An Thị. Tính toán kỹ lưỡng nhất cũng chỉ chứa được 15 vạn người. Nhưng hiện tại liên quân, theo Diệp Phong ước lượng, ít nhất cũng trên 500 ngàn. Trong tình huống này, cơ bản các đoàn quân đều chỉ có thể đóng trại bên ngoài căn cứ. Vì vậy nhìn sang, trải dài một vùng lớn toàn là doanh trại. Nếu là bình thường mà dám ở bên ngoài trụ sở như vậy lưu lại, thì tuyệt đối là hành động tự tìm chết. Dù sao nhiều người tụ tập lại như vậy, lực hấp dẫn lớn đến mức nào, ban đêm nhất định sẽ thu hút vô số tang thi. Nhưng vì nơi đây tập trung một lượng lớn quân đội, vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này, các đại quân này đã quét sạch tang thi trong phạm vi 5 km xung quanh. Vì vậy dù là ban đêm, cũng không nghe thấy tiếng gào thét của bao nhiêu tang thi. Diệp Phong và những người khác vừa đến, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của không ít căn cứ. Điều này không phải vì đội ngũ của Diệp Phong quá lớn, mà là vì trong đội ngũ của Diệp Phong, 100 chiếc xe bộ binh thực sự quá nổi bật. Các căn cứ phái người đến liên quân phục hưng nhân loại, đa số đều phái 2 hoặc 3 đội từ trong căn cứ ra. Cho dù có tham vọng muốn trong liên quân phục hưng nhân loại có chỗ đứng, nhiều nhất cũng chỉ phái đội quân chủ lực đến mà thôi. Nhưng Diệp Phong lại lấy ra được 100 chiếc xe bộ binh. Loại vũ khí hỏa lực mạnh mẽ này, đa số các căn cứ liền 50 chiếc cũng không tập hợp đủ. Cho dù có thể, ai lại đồng ý mang theo loại vật quý này đến? Vì vậy, Diệp Phong và những người khác muốn không thu hút sự chú ý cũng khó. Nhưng đối với ánh mắt và lời bàn tán của mọi người, Diệp Phong làm như không thấy, chỉ tiếp tục đi thẳng. Người đội trưởng dẫn đường phía trước dẫn mọi người đến một tòa nhà văn phòng gần căn cứ, rồi dừng lại. Các vị tướng quân của các căn cứ, mời đi theo bên này đăng ký trước. Sau đó sẽ có người phụ trách của liên quân hướng dẫn các vị đến địa điểm đóng trại được chỉ định. Người đội trưởng kia lên tiếng. Diệp Phong nghe xong gật đầu, liền cùng Y Nhã Lan và vài vị chỉ huy quân đội của các căn cứ đi vào. Những nhân viên trong tòa nhà văn phòng này không phải người Vân Khánh Thị, mà là quân nhân được phái đến từ Bắc Kinh. Nhưng quân phục hưng nhân loại vừa mới thành lập, nếu là căn cứ bình thường, e rằng sẽ không phục ai. Chỉ có căn cứ như Bắc Kinh, một sự tồn tại siêu việt như vậy, mới có thể khiến tất cả các căn cứ nghe lệnh. Ít nhất hiện tại là như vậy. Diệp Phong dẫn Y Nhã Lan và những người khác vào. Lập tức có nhân viên tiến lên đón tiếp, dẫn họ đến nơi đăng ký. Tại đây, họ cần đăng ký lại một lần nữa để xác định số lượng đơn vị binh lực mà mỗi căn cứ cuối cùng mang đến. Số lượng đơn vị binh lực mang đến chỉ có thể nhiều hơn so với báo cáo trước đó, không thể thiếu. Nếu không sẽ bị trừ bớt một số đãi ngộ trong liên quân. 10 ngày điền vào đây, tên căn cứ của các vị, người phụ trách chỉ huy lần này, và số lượng đơn vị binh lực của đội quân. Sau đó chúng tôi sẽ có người xác nhận. Trong nơi đăng ký, một nữ thiếu úy Anh Tư Hiên ngang đưa một bảng cho Diệp Phong. Diệp Phong cầm lấy bảng, chỉ liếc qua một cái, liền nhanh chóng điền xong, rồi đưa lại. Khi nữ thiếu úy cầm lấy bảng, nhấc qua, đôi mắt đẹp của cô lập tức trợn tròn. Vị tướng quân này, ngài chắc chắn không ghi nhầm số không nào chứ? Đội quân căn cứ của các ngài lại có thể lên tới 20, không đơn vị binh lực. Nữ thiếu úy chỉ vào một dãy số trên bảng, nghi vấn, giọng nói vì kinh ngạc mà cao lên vài độ. Tên nữ giáo úy giật mình, âm thanh cất cao mấy phần. Vì thế, các nhân viên xung quanh đều không khỏi ngoái nhìn về phía nàng, tựa hồ ý thức được mình thất thố. Nữ giáo úy vuốt tóc, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía Diệp Phong, chờ đợi câu trả lời. Tiên tâm, 20.000 sức chiến đấu đơn vị mà thôi, đội ngũ của ta chỉ nhiều hơn chứ không ít. Diệp Phong cười nói, hắn dẫn theo đầy đủ 2.000 tên binh lính hy vọng chi sư. Cho dù ở Kim Cương Thị hy sinh 30 người, vẫn còn 1.970 người. Nếu tính tất cả đều là cấp 2 tiến hóa giả, nơi này cũng có 19.700 đơn vị binh lực. Huống chi, trong hy vọng chi sư không chỉ có cấp 2 tiến hóa giả, cấp 3 tiến hóa giả tuy không nhiều, nhưng vẫn có. Mà một cấp 3 tiến hóa giả tương đương với 20 đơn vị binh lực. Tính cả những người này, số lượng binh lực hy vọng chi sư mà hắn mang đến nhất định vượt quá 20.000 đơn vị. Diệp Phong cũng không tính cụ thể, nhưng liên quân nhất định sẽ cử người kiểm kê. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Nghe Diệp Phong nói chuyện bình tĩnh, cùng nụ cười tự tin thong dong trên mặt hắn, nếu giáo úy cũng hiểu Diệp Phong không thể nói dối chuyện này, bởi vì loại lời nói dối này dễ dàng bị vạch trần. Vừa lúc nàng định lên tiếng, Diệp Phong đột nhiên nhớ ra điều gì, lại nói, đúng rồi, lần này chúng ta còn mang theo 100 đài xe bộ binh, không biết thứ này có được tính vào đơn vị binh lực của căn cứ chúng ta không. Nghe Diệp Phong nói xong, nữ thiếu úy há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì. Tin tức này thực sự nằm ngoài dự liệu của nàng. Nam cầm bảng, liếc nhìn tên Diệp Phong đã điền, cung kính nói, Diệp Phong tướng quân, xin ngài chờ một chút, chuyện này vượt quá phạm vi tôi có thể xử lý, tôi báo cáo lên cấp trên ngay, lát nữa sẽ cho ngài câu trả lời chắc chắn. Nói xong, nữ thiếu úy giao lại việc cho trợ thủ bên cạnh, vội vã rời đi. Nàng rất rõ tầm quan trọng của chuyện này, nếu Diệp Phong nói thật, đội ngũ hắn chỉ huy sẽ mạnh hơn 10 căn cứ gộp lại. Loại căn cứ mạnh mẽ này, ngay cả Bắc Kinh căn cứ cũng không thể coi thường. Thấy vậy, Diệp Phong chỉ có thể chờ đợi. Đi Á Lan, cùng quan quân từ Song Châu Thị, Bình Phong Thị, thậm chí Xạ Hoa Thị, sau khi điền xong thông tin, đều đến bên cạnh Diệp Phong cùng chờ. Đương nhiên, có một ngoại lệ, đó là Viên Đảo, quan quân từ Phong Linh Thị. Phong Linh Thị cùng Tân An Thị căn cứ cùng đi, là để trên đường có thể hỗ trợ lẫn nhau, chống lại lũ xác sống. Nhưng đến nơi, Viên Đào tướng quân chào Diệp Phong rồi tự mình rời đi. Trước đó ở Kim Cương Thị, thái độ của họ đã tạo ra khoảng cách với quân đội và binh sĩ Tân An Thị. Vì thế hắn lựa chọn rời đi, Diệp Phong không hề ngạc nhiên, thậm chí còn cười chào tạm biệt. Dù sao hai căn cứ chỉ là tình cờ gặp nhau, miễn là không phải kẻ thù với Tân An Thị. Lựa chọn của đối phương, Diệp Phong không để ý. Sau khi Viên Đào đi, Diệp Phong cùng mọi người lặng lẽ chờ đợi. Thời gian chờ đợi khá dài. Họ chờ đến 20 phút, mới thấy một quan quân vội vã chạy đến từ bên ngoài văn phòng. Người cầm đầu đeo hai ngôi sao lấp lánh trên vai, là một trung tướng. Bên cạnh có hai đại tá, còn có nữ thiếu úy đi theo phía sau. Lúc này, trên mặt nữ thiếu úy lộ rõ vẻ khiếp sợ. Nàng không ngờ sau khi báo cáo, người phụ trách cao nhất Bắc Kinh, cũng là Tổng chỉ huy Liên quân, Hải Hoa Đông tướng quân, lại đích thân tìm hiểu tình hình từ nàng. Sau đó lập tức tổ chức một cuộc họp trong thành phố, thảo luận chuyện này. Cuối cùng, ông đích thân đến xử lý. Thái độ của cấp trên khiến nữ thiếu úy nhận ra sự việc không bình thường. Nhưng nàng khôn ngoan không hỏi gì, vì nàng biết chuyện này liên quan rất lớn, không phải một thiếu úy nhỏ bé như nàng có thể gánh vác. Diệp Phong tướng quân, nhân danh Liên quân phục hưng nhân loại, hoan nghênh ngài. Trung tướng Hải Hoa Đông vừa đến bên cạnh Diệp Phong liền chìa hai tay ra, thái độ cung kính. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là cấp dưới gặp cấp trên, thấy thái độ nhiệt tình của trung tướng, Diệp Phong nhíu mày, vừa bắt tay, vừa nhanh chóng hồi tưởng thông tin của đối phương. Tinh thần lực của Diệp Phong rất mạnh, dẫn đến khả năng ghi nhớ cực tốt, gần như là gặp một lần là nhớ mãi. Diệp Phong rất nhanh nhận ra đối phương, đây là một quan chức trong phái cấp tiến. Trước khi Diệp Phong rời khỏi Bắc Kinh, đã từng tham gia một cuộc họp, Hải Hoa Đông tướng quân chính là một trong số đó. Diệp Phong không ngờ đối phương nhanh chóng trở thành người phụ trách liên quân. Nhưng nếu đã biết mình, thì dễ hiểu tại sao ông ta lại có thái độ như vậy. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là Hải Hoa Đông tướng quân. Diệp Phong cười nói, đúng đúng đúng. Hải Hoa Đông hơi sốt sắng. Diệp Phong tướng quân có trí nhớ thật sự. Thật tốt. Đối mặt Diệp Phong, Hải Hoa Đông không khỏi sốt sắng, vì chỉ có ông ta mới biết. Vị trí lãnh đạo tối cao của mình chỉ là trên danh nghĩa. Trước khi đến, Thượng tướng Triệu Trấn Viễn đã nhiều lần dặn dò ông ta phải hỗ trợ Diệp Phong tại Liên quân. Hơn nữa, dù không có lời dặn của Triệu Trấn Viễn, Hải Hoa Đông cũng sợ Diệp Phong. Trước đây ông ta đã từng chứng kiến Diệp Phong ra tay, như bẻ cành khô, phá vỡ phòng tuyến của ông ta. Loại sức chiến đấu phi nhân loại đó gần như lật đổ nhận thức của ông ta. Cũng vì biết điều này, khi biết Tân An Thị đến, ông ta mới để tâm. Khi Diệp Phong đích thân dẫn đội đến, ông ta lập tức tổ chức họp để xử lý. Thấy thái độ của Hải Hoa Đông, Diệp Phong biết đối phương không chỉ nhận được lời dặn của Triệu Trấn Viễn, mà còn là người quen của mình. Vậy thì dễ làm hơn nhiều. Hải Hoa Đông trung tướng, không biết những xe bộ binh tôi mang đến có được tính vào đơn vị binh lực của Tân An Thị không? Thấy là người quen, Diệp Phong thẳng thắn vào vấn đề. Nghe Diệp Phong hỏi thăm, Hải Hoa Đông nghiêm mặt đáp. Diệp tướng quân, sau khi chúng ta Tân An Thị bàn bạc, thống nhất cho rằng bộ binh xe là vũ khí hạng nặng hiếm có tác dụng then chốt trong việc tiêu diệt Thây Ma, nên được tính vào binh lực đơn vị của căn cứ. Chỉ có điều, Hải Hoa Đông nói đến đây, dừng lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hải tướng quân có gì cứ nói thẳng, Diệp Phong cười nói. Là thế này, vì đây là quyết định tạm thời. Nếu định mức binh lực quá cao, chúng ta lo các căn cứ khác sẽ bất mãn. Vì vậy, mỗi đài bộ binh xe, chúng ta chỉ cấp 50 đơn vị binh lực. Hải Hoa Đông cuối cùng cũng nói ra quyết định của ban lãnh đạo, rồi nhìn Diệp Phong với vẻ thấp thỏm. Phải biết một binh lính cấp 2 tương đương với 10 đơn vị binh lực, mà một đài bộ binh xe chỉ có 50 đơn vị binh lực. Điều này thực sự bất công với Diệp Phong. Bộ binh xe tiêu hao khá lớn, nhưng trong chiến đấu tiêu diệt Thây Ma, dù là dùng để xung phong hay hỗ trợ, đều là lợi khí tuyệt vời. Tác dụng của nó vượt xa 5 binh sĩ cấp 2. Nếu tính toán ngay từ đầu, tác dụng của một đài bộ binh xe ít nhất cũng ở mức 200 đơn vị binh lực trở lên. Nhưng đây là quyết định tạm thời. Hơn nữa Hải Hoa Đông ở vị trí này phải cân bằng giữa các căn cứ, nên mới chỉ cấp 50 đơn vị binh lực. Nghe Hải Hoa Đông nói vậy, Diệp Phong không hề tỏ ra bất mãn, thậm chí còn mỉm cười. Dù sao khi quyết định mang những chiếc bộ binh xe này đến, hắn không nghĩ đến việc tính chúng vào binh lực đơn vị, chỉ là thuận miệng nhắc đến mà thôi. Mà theo tính toán mỗi đài bộ binh xe 50 đơn vị binh lực, 100 đài xe là 5.000 đơn vị binh lực. Phải biết những đơn vị binh lực này không phải con số vô dụng, mà có lợi ích thực tế. Ví dụ đơn giản nhất là hậu cần. Có thêm 5.000 đơn vị binh lực, Diệp Phong có thể xin thêm 5.000 đơn vị vật tư hậu cần, một binh lính tương đương với một đơn vị binh lực. 5.000 đơn vị binh lực hoàn toàn tương đương với 5.000 binh lính bình thường về vật tư hậu cần. Nếu đổi toàn bộ vật tư hậu cần thành đạn dược, Diệp Phong sẽ không phải lo lắng về vấn đề đạn dược cho 100 đài bộ binh xe. Dù sao, đây là quyết định tạm thời. Mỗi đài bộ binh xe được 50 đơn vị binh lực. Ta đã rất hài lòng rồi. Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hải Hoa Đông thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt cũng nở nụ cười. Trịnh Vi, cô phụ trách thống kê binh lực đơn vị của đội ngũ căn cứ Tân An Thị. Tổng cộng là bao nhiêu? Hải Hoa Đông quay sang nói với nữ thiếu úy. Nữ thiếu úy Trịnh Vi, người vừa tiếp đón Diệp Phong, vừa lấy ra tài liệu. Nói với Diệp Phong, Diệp tướng quân, tôi đã dẫn người thống kê đội ngũ căn cứ của ngài. Tổng cộng 1.970 người, trong đó có 230 người cấp 3, mỗi người 20 đơn vị binh lực, 1.740 người cấp 2, mỗi người 10 đơn vị binh lực, tổng cộng là 22.000 đơn vị binh lực, cộng thêm 100 đài bộ binh xe, mỗi đài 50 đơn vị binh lực, tổng cộng 27.000 đơn vị binh lực. Ngài xem có chính xác không? Diệp Phong nghe xong gật đầu, thực ra hắn không quá quan tâm đến những điều này. Thấy Diệp Phong xác nhận, Trịnh Vi đưa tài liệu cho Diệp Phong ký xác nhận. Toàn bộ thủ tục coi như hoàn tất. Lúc này, Bình Phong Thị, Song Châu Thị, các căn cứ khác cũng đã thống kê xong và đã ký xác nhận. Diệp tướng quân, đăng ký xong rồi. Giờ tôi đưa các ngài đến danh trại. Hải Hoa Đông nói. Lời Hải Hoa Đông vừa nói ra, nữ thiếu úy Trịnh Vi và các nhân viên xung quanh đều hơi sững sờ. Phải biết Hải Hoa Đông là người lãnh đạo toàn bộ liên quân nhân loại. Với thân phận và địa vị của ông ta, đích thân gặp Diệp Phong đã là vinh hạnh lớn của Diệp Phong. Nhưng đăng ký xong lại còn đưa Diệp Phong đến danh trại, quả thực quá nhiệt tình. Thậm chí nhiều người âm thầm suy đoán mối quan hệ giữa Hải Hoa Đông và Diệp Phong. Hải tướng quân, hiện nay liên quân nhân loại đang trong giai đoạn hợp nhất, ngài chắc chắn rất bận, không cần phải để ý đến tôi, cứ bảo ai đó đưa tôi đi là được. Diệp Phong lắc đầu nói, hắn không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hải Hoa Đông lập tức hiểu ý, cười ha ha, được, Trịnh Vi, việc của Diệp tướng quân giao cho cô sắp xếp. Đội ngũ Tân An Thị phái đến là chủ lực liên quân, cô không thể thất lễ Diệp tướng quân. Dạ. Trịnh Vi đứng nghiêm chào. Hải Hoa Đông thông báo xong rồi rời đi cùng hai đại tá. Trịnh Vi mới đánh giá Diệp Phong một lúc. Sao vậy? Mặt tôi có hoa à? Thấy ánh mắt đánh giá của Trịnh Vi, Diệp Phong cười nói. Không, không có. Trịnh Vi bị Diệp Phong phát hiện, mặt hơi đỏ. Diệp tướng quân, mời bên này. Cô vội ra hiệu mời, dẫn đường phía trước. Diệp Phong gật đầu, đi theo sau. Đoàn người rời khỏi văn phòng. Bên ngoài, Tư Hữu Tài và những người khác đã chờ sẵn. Thấy Diệp Phong ra liền bước tới đón. Lão đại, thế nào rồi? Đội ngũ của chúng ta tương đương với bao nhiêu đơn vị binh lực? Tư Hữu Tài hỏi với vẻ mong đợi. Trước kia, Liên minh Phục Hưng Nhân Loại được thành lập dựa trên lợi ích, mới hợp nhất các thế lực lại với nhau. Vì vậy, trong liên quân này, cơ bản là bao nhiêu đơn vị binh lực thì được hưởng bấy nhiêu lợi ích. Tư Hữu Tài làm sao có thể không chú ý đến đơn vị binh lực? 27.000 đơn vị binh lực. Diệp Phong cười trả lời. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tư Hữu Tài trợn mắt, rồi tỏ vẻ phấn khích. Tuy hắn mới đến, nhưng khi Diệp Phong đi đăng ký, hắn đã tìm hiểu thông tin từ các căn cứ xung quanh. Với tình hình hiện tại, họ đạt được 27.000 đơn vị binh lực, chắc chắn nằm trong top 5 trong số hàng trăm căn cứ. Những căn cứ đứng trước họ không phải mạnh hơn họ bao nhiêu, mà phần lớn là như Vân Khánh Thị. Vì để liên quân nhân loại nhanh chóng giải quyết thây ma trong thành phố mà hy sinh nhiều, hiến dâng hầu hết binh lực. Có thể nói, như họ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của căn cứ mà có nhiều đơn vị binh lực như vậy là hiếm có. Thấy Từ Hữu Tài nghe xong con số 27, không binh lực đơn vị liền vẻ mặt ngạc nhiên như vậy, Diệp Phong không khỏi bật cười, lam đầu. Tuy nhiên, trên mặt hắn cũng nở nụ cười nhàn nhạt, 27, không binh lực đơn vị, không chỉ có nghĩa là có thể thu được nhiều tài nguyên hơn, mà còn đại diện cho sức mạnh hùng hậu của căn cứ Tân An Thị. Không hay biết, một căn cứ nhỏ bé lúc trước, nay đã phát triển đến trình độ này. Diệp Phong tin rằng chỉ cần thêm nửa năm nữa, căn cứ Tân An Thị sẽ phát triển thành một thế lực khổng lồ, sánh ngang với 10 căn cứ lớn nhất thời trước. Nếu lại huy động thêm sức mạnh của Liên minh Phục Hưng Nhân Loại, cơ bản đã đạt tới yêu cầu của New York. Nghĩ, đến lúc đó, hắn có thể chính thức mở ra chiếc hộp bí mật tiến hóa. Trong lúc Diệp Phong suy nghĩ miên man, đội ngũ do Trịnh Vi dẫn đầu đã tới khu vực ngoại vi danh trại. Dạ Hoa Thị, Bình Phong Thị, Song Châu Thị, các vị tướng quân, xin hãy chỉ huy quân đội của các vị đóng quân ở đây. Trịnh Vi nhìn về phía ba vị chỉ huy quân đội của ba căn cứ đó, nói, nghe Trịnh Vi phân công. Ba vị chỉ huy ấy đầu tiên nhìn Diệp Phong, thấy Diệp Phong không nói gì. Họ lập tức điều động quân lính, bắt đầu đóng trại trên mảnh đất trồng nó. Trịnh Vi mỹ nữ, vậy chúng ta thế nào? Lúc này, Tư Hữu Tài ngạc nhiên hỏi, vì căn cứ Tân An Thị điều động hơn 10, không binh lực đơn vị, nên có quyền được đóng quân ở khu vực bên trong, an toàn hơn và không lo bị zombie tấn công vào ban đêm. Trịnh Vi giải thích. Diệp Phong và những người khác nghe xong, chợt hiểu ra. Đặc quyền tồn tại khắp nơi, nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của họ. Tận thế chính là một thế giới mạnh được yếu thua, không có đặc quyền mới là điều lạ. Vậy Trịnh Vi mỹ nữ, đội ngũ Yên Vũ Các thì sao? Từ Hữu Tài lại hỏi. Bị Từ Hữu Tài gọi là mỹ nữ hai lần, Trịnh Vi thoáng lộ vẻ không thoải mái. Vì xét về nhan sắc, đừng nói Y Nhã Lan bên cạnh Diệp Phong, ngay cả Đặng Vũ Hân cũng không thua kém nàng. Anh cứ gọi tôi là Trịnh Thiếu Úy đi. Đội ngũ Yên Vũ Các tuy sức chiến đấu không đạt tiêu chuẩn, nhưng tổ chức như Yên Vũ Các không bị ép buộc phải điều động quân đội. Tuy nhiên, Y Nhã Lan các chủ đã đồng ý điều động đội ngũ. Sau khi được cấp trên Bắc Kinh thị xem xét, cũng được hưởng một số đặc quyền. Trịnh Vi giải thích, Diệp Phong và những người khác gật đầu. Sau khi Trịnh Vi xác nhận phạm vi đóng quân của ba căn cứ, tiếp tục dẫn Diệp Phong và những người khác vào khu vực lều trại bên trong. Càng đi sâu vào trong, lều trại càng nhiều, càng dày đặc. Và những người để ý tới đội ngũ của Diệp Phong cũng càng nhiều. Dù sao, đội ngũ của Diệp Phong có tới 100 xe bộ binh, quá dễ gây chú ý, khó mà không bị để ý tới. Mức độ chú ý thậm chí còn ngày càng tăng. Không chỉ lính bình thường ra quan sát, mà cả một số sĩ quan cũng không nhịn được ra xem xét đội ngũ Tân An Thị. Khi Diệp Phong và những người khác đi tới, những binh lính và sĩ quan này không chỉ đơn giản là nhìn, mà nhiều người còn xì xào bàn tán. Vì một số người nhạy tin đã biết được căn cứ Tân An Thị, đội ngũ chưa tới 2.000 người, lại đạt được 27, không binh lực đơn vị. Con số này đủ khiến đa số căn cứ khác phải ngạc nhiên. Hơn nữa, họ cũng biết được 100 xe bộ binh kia, mỗi chiếc đều tăng cường 50 binh lực đơn vị. Những căn cứ kia không có ý kiến gì. Mỗi xe bộ binh chỉ 50 binh lực đơn vị. Dù tính toán thế nào thì Tân An Thị vẫn bị thiệt, họ còn có thể nói gì nữa. Dĩ nhiên, nhìn thấy đội ngũ Tân An Thị, không ít sĩ quan các căn cứ đều ánh mắt long lanh, dường như có ý đồ khó nói. Lão đại, tôi cảm thấy những người này nhìn chúng ta bằng ánh mắt có gì đó không ổn. Anh xem nụ cười gian trá của họ, khiến tôi đổi da gà cả người. Từ Hữu Tài thì thầm bên tai Diệp Phong. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Diệp Phong không nói gì. Cái gì gọi là nụ cười gian trá? Đó rõ ràng là nụ cười thiện chí chứ. Tuy những sĩ quan này thường ngày mặt nghiêm nghị, giờ cười có vẻ gượng gạo, thậm chí khó coi. Nhưng làm sao gọi là gian trá được? Được rồi, đừng nghĩ lung tung. Họ đang thể hiện thiện chí. Chắc tối nay sẽ có không ít sĩ quan tới tìm chúng ta liên minh. Nếu họ tới, anh cứ tiếp chuyện. Bất kể họ yêu cầu gì, chúng ta không đáp ứng cũng không từ chối. Cứ cáo giải đã, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài ngẩn người. Lão đại, tại sao vậy? Vì chúng ta cần minh hữu kiên định, chứ không phải bè phái lung tung. Chưa trải qua nhiều trận chiến, sao dễ chọn lựa được? Diệp Phong chỉ điểm. Là vậy. Lão đại cứ yên tâm. Nếu tối nay họ tới, giao cho tôi. Từ Hữu Tài vỗ ngực nói, ánh mắt đầy hào hứng. Hắn thích nhất những việc náo nhiệt này. Dưới sự dẫn dắt của Trịnh Vi, đội ngũ nhanh chóng tới một khu đất trống trong doanh trại. Rồi dưới sự chỉ huy của Lý Bắc, nhanh chóng đóng quân. Đội ngũ Yên Vũ Các cũng đóng quân sát bên Tân An Thị. Diệp tướng quân, tôi đã đưa các anh tới đây. Nếu không có gì, tôi đi trước. Trịnh Vi thấy Diệp Phong và những người khác bắt đầu đóng quân, nói, chờ đã. Trịnh Vi chưa quay người, đã bị Diệp Phong gọi lại. Thưa ngài, có chuyện gì sao? Đối với Diệp Phong, Trịnh Vi vẫn tương đối cung kính. Tai cũng thấy được vị trung tướng Hải Hoa Đông rất coi trọng Diệp Phong. Nếu nàng bất kính với Diệp Phong, sợ rằng Diệp Phong sẽ nói xấu nàng trước mặt Hải Hoa Đông. Vậy thì sự nghiệp thiếu úy của nàng khó giữ. Là thế này, tôi muốn hỏi cụ thể với cô. Vân Khánh Thị gặp phải rắc rối gì mà phải hiến nhiều binh lực như vậy? Lại phải là người đầu tiên giúp họ giải quyết zombie? Diệp Phong hỏi. Theo Diệp Phong hiểu biết, Vân Khánh Thị ít nhất hiến 50. Không binh lực đơn vị, không phải căn cứ nào cũng có nhiều cao thủ tiến hóa như vậy. 50. Không binh lực đơn vị, gần bằng một sư đoàn quân. Đối với một căn cứ không lớn như Vân Khánh Thị, đây quả là một tổn thất lớn. Điều này chứng tỏ họ gặp phải rắc rối lớn. Là thế này, chắc căn cứ Quý Quốc cũng thấy rồi. Thực ra zombie ở Vân Khánh Thị không nhiều, muốn diệt trừ cũng không khó. Chỉ là xung quanh Vân Khánh Thị có một loại zombie động vật rất khó đối phó. Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách giải quyết tốt. Trịnh Vi nói. Ồ, đó là loại zombie động vật gì? Diệp Phong lập tức hỏi. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy. Là tang thi lão tử. Trịnh Vi mặt trịnh trọng hồi đáp. Câu trả lời của nàng khiến Diệp Phong hơi sững sờ. Ban đầu, nghe đối phương nói tang thi động vật, hắn còn tưởng là loại tang thi động vật mạnh mẽ nào đó. Ví dụ như tang thi cá sấu rất khó đối phó, nhưng không ngờ lại chỉ là tang thi lão tử. Tang thi lão tử có thể nói là dễ thấy. Dù chúng biến thành tang thi, hình thể tăng trưởng sau cũng chỉ khoảng 30 cm. Về cơ bản, Một tiến hóa giả cùng cấp bậc có thể dễ dàng dẫm chết một con. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Phong biến đổi, Trịnh Vi đương nhiên hiểu hắn đang nghĩ gì. Nàng vội vàng bổ sung, chính xác mà nói, là quần thể tang thi lão thử. Hơn nữa số lượng tang thi lão thử này e rằng gần 10 triệu, thậm chí còn nhiều hơn. Nghe Trịnh Vi nói vậy, sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên nghiêm nghị. Hắn đương nhiên hiểu, dù là tang thi động vật yếu đến đâu, số lượng nhiều đến một mức độ nào đó cũng trở nên vô cùng đáng sợ. 10 triệu, đây tuyệt đối là con số khổng lồ. Nếu thật sự có nhiều tang thi lão thử như vậy, vậy cũng không trách căn cứ Vân Khánh Thị không chống đỡ nổi. Vậy bây giờ, cấp cao liên quân đã nghĩ ra phương pháp ứng phó chưa? Diệp Phong hỏi lại. 10 triệu tang thi lão thử không dễ đối phó như vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trịnh Vi thoáng chần chừ. Vì chuyện này liên quan đến bí mật quân sự, ít nhất là trước khi cấp cao chưa quyết định công khai thì như vậy. Tuy nhiên, nhớ lại thái độ của Trung tướng Hải Hoa Đông đối với Diệp Phong, nàng vẫn mím môi đỏ rồi mở miệng. Thực ra, hiện tại chúng ta vẫn chưa có phương pháp tốt nào, bởi vì những con chuột này rất giỏi đào hang, mà hang của chúng cũng nằm trong hang động ở vùng núi rừng. Cũng vì lý do này, chúng ta hiện nay vẫn chưa xác định được số lượng cụ thể của những con tang thi lão thử này. Cho dù xác định được, muốn vào hang của chúng, giết từng con một cũng rất khó khăn. Điều quan trọng hơn nữa là, những con tang thi lão thử này có trí tuệ rất cao. Theo báo cáo từ phía căn cứ Vân Khánh Thị, trước đây chúng không như vậy, nhưng gần một tháng nay, hành động của chúng rất có tổ chức, giống như quân đội. Chúng ta nghi ngờ trong số những con chuột này đã sinh ra một con thử vương có trí tuệ, tương tự như biến dị tang thi vương. Trịnh Vi thuật lại toàn bộ thông tin mà nàng biết. Nghe Trịnh Vi miêu tả, Diệp Phong không khỏi cau mày. Điều này không chỉ đơn giản là vì tiêu diệt những con tang thi lão thử này rất khó khăn. Hơn nữa, trong lời Trịnh Vi miêu tả có rất nhiều điều bất thường. Ví dụ như quần thể tang thi lão thử lên tới hơn 10 triệu. Điều này vốn dĩ không hợp lý. Dù sao, hiện tại tang thi lão thử vẫn chưa đạt cấp 4. Ở cấp độ tiến hóa không đủ, cơ bản không thể sinh sản. Vậy 10 triệu tang thi lão thử này từ đâu ra? Ngoài ra, còn có một điều bất thường nữa. Đó là cấp cao liên quân phỏng đoán có một thử vương có trí tuệ đang chỉ huy đàn chuột. Diệp Phong rất rõ ràng. Điều này là không thể. Biến dị tang thi. Thậm chí biến dị tang thi vương. Chúng dù có trí tuệ, đó là bởi vì chúng vốn là con người có trí tuệ. Sau khi bị nhiễm bệnh độc biến thành tang thi, có thể nói, việc chúng có trí tuệ là do điều kiện bẩm sinh quyết định. Bệnh độc không ngừng tiến hóa, chỉ là khôi phục lại năng lực vốn có của con người chúng mà thôi. Còn tang thi lão thử, có thể có trí tuệ không? Diệp Phong không thể phủ định hoàn toàn. Ít nhất, theo sự tiến hóa không ngừng, một số tang thi động vật thực sự có thể có một chút trí tuệ, nhưng trí tuệ này kém xa so với con người. Ngay cả ở kiếp trước, Diệp Phong từng thấy những tang thi động vật cấp 9 sở hữu chút ít trí tuệ, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với một đứa trẻ 2 tuổi. Mà trí tuệ như vậy, làm sao có thể chỉ huy một đội quân chuột khổng lồ như vậy? Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy cần phải tìm Hải Hoa Đông trao đổi. Tất nhiên, không phải bây giờ, hắn cần tìm hiểu thêm một chút. Trịnh thiếu úy, cảm ơn thông tin của cô, tôi không có câu hỏi nào khác. Diệp Phong cười nói. Thấy Diệp Phong nói vậy, Trịnh Vi gật đầu lịch sự. Nếu Diệp tướng quân không có việc gì, vậy tôi đi trước. Đúng rồi, những con tang thi lão thử đó cơ bản mỗi tối đều sẽ đến đây tấn công gây rối một trận. Nếu Diệp tướng quân muốn tìm hiểu cụ thể, tối nay có thể đến quan sát. Nói xong, Trịnh Vi quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của nàng, trên mặt Diệp Phong lộ vẻ suy tư. Từ Hữu Tài, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Lão đại, có chuyện gì? Cậu đi xung quanh hỏi thăm một chút những người đến căn cứ sớm hơn chúng ta, thu thập một số thông tin liên quan đến tang thi lão thử. Diệp Phong phân phó. Sau khi phân phó Từ Hữu Tài đi hỏi thăm, hắn lại nói chuyện với Lý Bắc một lúc, bảo hắn quản lý tốt đội ngũ, rồi hướng về căn cứ Vân Khánh Thị đi đến. Dù đội ngũ của họ đóng quân bên ngoài, nhưng đội ngũ mà Bắc Kinh phái đến đều ở trong thành, kể cả sở chỉ huy tạm thời của Liên quân Phục Hưng nhân loại cũng ở trong đó. Mục đích Diệp Phong lần này đi vào đương nhiên là để gặp Hải Hoa Đông, lấy được một số tài liệu liên quan đến tang thi lão thử. Điều này đối với những căn cứ khác cơ bản là không thể, nhưng Diệp Phong thì khác. Vào trong căn cứ, Diệp Phong đến sở chỉ huy tạm thời, báo tên mình, rất dễ dàng gặp được Hải Hoa Đông. Người đứng đầu này, lạp được đối phương. Diệp Phong đương nhiên không khách khí, trực tiếp nói rõ mục đích. Đối với yêu cầu của Diệp Phong, Hải Hoa Đông tuy hơi ngạc nhiên, nhưng ông ta lập tức ra lệnh cho sĩ quan phụ tá photo một bản toàn bộ tài liệu về tang thi lão thử thu thập được trong thời gian này cho Diệp Phong. Khi Diệp Phong mang tài liệu trở lại doanh trại, trời đã hoàn toàn tối đen. Lúc này Lý Bắc đã chỉ huy mọi người đóng trại xong. Bình thường thì họ nên nhóm lửa nấu cơm, nhưng ở đây là Liên quân Phục Hưng nhân loại, chuyện hậu cần đương nhiên do Liên quân đảm nhiệm. Lúc này có một sĩ quan tiếp liệu đến doanh trại của họ, hỏi họ tối nay muốn ăn món gì. Bình thường, với 27 không quân, Diệp Phong hoàn toàn có thể yêu cầu hậu cần Liên quân cung cấp 27 không phần ăn, Nhưng nếu vậy, e rằng toàn bộ đều là bánh quy khô khó ăn. Diệp Phong đương nhiên sẽ không làm vậy. Với 27, không quân, anh chỉ cần 2, không phần ăn. Như vậy mỗi phần ăn sẽ phong phú hơn 10 lần. Món chính có gạo, mì sợi, bánh bao để lựa chọn, thêm các loại rau làm món ăn kèm. Mỗi người được 3, 4 phần. Cuối cùng là một chén nhỏ thịt khô hầm nước nóng. Món ăn này gần như không khác gì suất ăn của quân đội cao cấp là bao nhiêu. Vì vậy, khi phía hậu cần mang 2, không suất ăn đến, binh lính các căn cứ xung quanh không khỏi ghen tị. Sau khi một đám binh lính ăn no, Diệp Phong lập tức hạ lệnh cho họ nghỉ ngơi. Hắn cùng Hải Hoa Đông và Từ Hữu Tài thu thập tư liệu, trở về lều vải của mình để quan sát. Tư liệu thu được từ Hải Hoa Đông vô cùng đầy đủ, nhưng Diệp Phong càng xem càng thấy không ổn. Hắn có linh cảm, lần thi triều này e rằng không đơn giản. Nếu xử lý không tốt, tay làng liên quân nhân loại Phục Hưng cũng phải chịu tổn thất nặng nề trên tay những con tang thi chuột này. Xem xong tư liệu của liên quân, Diệp Phong lại xem tư liệu Từ Hữu Tài thu thập. Tuy tư liệu của Từ Hữu Tài không thể so với liên quân, nhưng lại có thứ liên quân không có: cảm nhận của các quan quân và binh sĩ tiền tuyến trên chiến trường. Trên chiến trường, nhiều khi chỉ có cảm nhận của những binh lính và quan quân tuyến đầu mới chính xác nhất. Từ những tư liệu này, có thể thấy không chỉ Diệp Phong nghi ngờ, ngay cả các quan quân và binh sĩ trong những ngày giao chiến với tang thi chuột cũng phát hiện điều bất thường. Nhiều người cảm thấy đây không phải là trận chiến với một bầy tang thi chuột, mà với một đội quân được huấn luyện bài bản. Thậm chí một số binh sĩ còn nói chiến đấu với những con tang thi chuột này còn khó khăn hơn cả đối phó với đại quân thi triều do tang thi vương biến dị chỉ huy. Xem xong tất cả tư liệu, Diệp Phong cau mày. Hắn cảm thấy trước khi phát động tổng tấn công, cần phải tìm hiểu kỹ những con tang thi chuột này. Lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng còi báo động dài. Tiếng còi chỉ một tiếng, kéo dài rất lâu. Rõ ràng đây là tín hiệu báo động sớm, hẳn là đội tuần tra phát hiện thi triều tập kết, nhưng chưa tấn công nên mới có cảnh báo này. Đúng giờ thật, giống hệt thông tin tình báo, đúng giờ này phút. Diệp Phong giơ tay xem đồng hồ, kim giờ chỉ đúng 8 giờ. Phát hiện điều này, Diệp Phong càng cau mày. Lão đại, lũ tăng thi chuột đến rồi, chúng ta đi xem sao. Giọng Tư Hữu Tài vang lên từ ngoài lều. Diệp Phong nghe vậy, vén rèm lều bước ra. Được, đi xem thôi. Diệp Phong ra khỏi lều, dặn dò Lý Bắc chờ lệnh tại chỗ, rồi cùng Tư Hữu Tài đi về phía ngoại vi đại quân. Tuy thi triều đã đến, nhưng Diệp Phong không cần thiết vì chuyện nhỏ này mà điều động Hy Vọng Chi Sư. Dù sao, vị trí của họ nằm trong khu vực phòng tuyến ngoại vi của Liên quân nhân loại Phục Hưng, có hơn 20 vạn quân lực. Nếu ngay cả thi triều cũng không chặn được, thì đừng hòng mong đợi liên quân có thể tiêu diệt tang thi. Diệp Phong và Từ Hữu Tài nhanh chóng rời khỏi khu vực trung tâm, theo con đường giữa các lều vải, đến ngoại vi danh trại liên quân. Các căn cứ bên ngoài lúc này đều đã động viên, sẵn sàng nghênh chiến. Khi Diệp Phong và Từ Hữu Tài đến nơi, ba căn cứ Song Châu Thị, Bình Phong Thị và Dạ Hoa Thị đang khẩn trương bố trí phòng tuyến, chất bao cát từ hậu cần lên làm công sự, dựng máy bán tỉa, chuẩn bị cuối cùng. Diệp Phong thầm gật đầu. Thấy Diệp Phong đến, tướng quân Khương Văn Thạch của Dạ Hoa Thị cùng hai chỉ huy Tôn Xuyên và Lý Văn Thụ của Song Châu Thị và Bình Phong Thị lập tức đến trước mặt Diệp Phong. Tướng quân Diệp, ngài đến rồi, tôi yên tâm rồi. Không thì đối mặt với lũ chuột kia, chúng tôi thật sự hơi lo lắng. Khương Văn Thạch chỉ về phía xa xa. Diệp Phong nhìn theo hướng chỉ của ông ta. Tuy là ban đêm, nhưng với thực lực của Diệp Phong, vẫn có thể thấy rõ những bóng người tang thi chuột dày đặc kia. Chúng chen chúc nhau, di chuyển về phía trước như những con sóng đen cuồn cuộn, kéo dài đến tận cuối đường chân trời, khiến người ta rùng mình. Số lượng tang thi chuột quả thật rất nhiều, nhưng muốn phá vỡ phòng tuyến thì khó. Diệp Phong bình tĩnh nhận xét, rồi hỏi, đạn dược đủ chưa? Dạ, đạn dược khá đầy đủ. Hậu cần liên quân vừa mới điều người đưa thêm một đợt, nhưng số đạn này sẽ trừ vào điểm công lao của chúng ta. Khương Văn Thạch gật đầu. Đây là đặc điểm của liên quân, diệt trừ tang thi sẽ được tính vào điểm công lao. Hậu cần sẽ định kỳ cấp đạn dược, nếu thiếu thì phải dùng điểm công lao để mua. Quy định này nhằm tránh việc các căn cứ liên tục bắn phá, lãng phí đạn dược. Bắn phá rất tốn đạn, nếu 10 viên đạn mới hạ được một con tang thi, thì ngay cả liên quân cũng không chịu nổi. Tất nhiên, quy định này đối với Hy Vọng Chi Sư thì không có ảnh hưởng gì. Chúng đến rồi. Khoảng 5 phút sau, Diệp Phong đột ngột nói. Ba người giật mình, ngẩng đầu nhìn thì thấy dòng chuột kia đã tập hợp xong, đang nhanh chóng lao về phía họ. Cùng lúc đó, trong căn cứ vang lên tiếng còi báo động cấp thiết, tín hiệu liên quân gửi đến tất cả các căn cứ. Tiếng còi báo động vang lên, các căn cứ tuyến đầu chuẩn bị cuối cùng. Khương Văn Thạch cùng hai quan quân kia không còn đứng cạnh Diệp Phong nữa, lập tức đến trước phòng tuyến chỉ huy. Tuy phòng tuyến đã bố trí kỹ lưỡng, nhưng vẫn cần quan quân chỉ huy để đề phòng tình huống bất ngờ. Những con tang thi chuột này tấn công rất nhanh. Ban đầu chúng cách đó 3 cây số, nhưng chỉ trong 3-4 phút đã tiến đến cách phòng tuyến 1.000 mét. Dòng chuột dày đặc kia khiến cả Diệp Phong cũng rùng mình. hối chi là binh lính trên phòng tuyến. Nhưng họ căng thẳng chứ không hề sợ hãi. Dưới sự chỉ huy của ba quan quân, phòng tuyến của ba căn cứ cơ bản được liên kết với nhau. Hàng binh lính đầu tiên chủ yếu là người tiến hóa. Họ ẩn nấp sau công sự bằng bao cát, một tay cầm súng, một tay cầm đao, sẵn sàng chiến đấu cận chiến với tang thi chuột. Hàng binh lính thứ hai cầm súng đứng sau hàng thứ nhất, chủ yếu là binh lính bình thường, hỗ trợ và tránh chiến đấu cận chiến, bảo vệ hàng binh lính thứ nhất. Sau hàng thứ hai còn có đội dự bị để bổ sung. Bố phòng đơn giản nhưng rất thực dụng. Thì chiều ngày càng áp sát phòng tuyến, 1.000m, 800m, 500m, đến cự ly 500m, đã nằm trong tầm bắn của súng ống. Nhưng bất kể tên chỉ huy nào cũng không ra lệnh nổ súng. Vì những con tang thi lão thử này khác với tang thi thông thường, thân hình nhỏ bé nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng. Đối mặt loại tang thi này, bắn từ xa, tỷ lệ trúng đích sẽ rất thấp. Vì vậy, thi chiều vẫn tiếp tục áp sát. 500m, 300m, 200m, 100m, đến khi còn 100m, tất cả quan sĩ dường như đã có sự thống nhất. Đồng loạt ra lệnh nổ súng, thình thịch đột. Tiếng súng rền vang trong màn đêm, từ khẩu súng phun ra lửa. Dù dưới ánh đèn tin cũng vô cùng rõ ràng, nếu quan sát từ xa, toàn bộ phòng tuyến trông như một con rồng lửa khổng lồ, cực kỳ hùng vĩ. Dù sao, mại vi phòng tuyến này ít nhất cũng tập trung 5-6 vạn quân lực. Cảnh tượng nhiều binh lính cùng nổ súng như vậy, trước đây đừng nói mơ. Chỉ có nơi tập hợp đông đảo căn cứ như liên quân này mới có thể xuất hiện. Tuy phần lớn binh lính chỉ bắn tỉa, nhưng số lượng binh sĩ cùng nổ súng nhiều như vậy, đạn vẫn như mưa phủ kín bầu trời. Có thể thấy, những con tang thi lão thử ùn ùn kéo đến, những bóng người lao tới điên cuồng. Bỗng nhiên trúng đạn, đầu nổ tung, lăn vài vòng trên đất rồi bất động, nhưng vẫn còn nhiều hơn nữa. Dù thân thể trúng đạn, vẫn gào thét điên cuồng, lao về phía liên quân. Đây chính là sự đáng sợ của tang thi. Chỉ cần không trúng đầu, chúng nó sẽ không chết thật sự. Những con tang thi lão thử này chỉ hơn như chịp, đôi chỉ bằng nắm tay. Muốn bắn trúng đầu một phát, ngay cả binh sĩ tiến hóa giả phản ứng nhanh cũng rất khó. Vì thế, dù hỏa lực bên này rất mạnh, nhưng dòng chuột vẫn không ngừng tiến lên. Khoảng cách phòng tuyến càng ngày càng gần. Thấy cảnh tượng này, binh lính ba căn cứ Song Châu Thị, Bình Phong Thị, Giá Hoa Thị đều có phần sốt ruột. Dù sao, số lượng tang thi tấn công lần này tuyệt đối không ít. Chỉ riêng những gì họ nhìn thấy cũng đã vượt quá 5 triệu. Và xa xa vẫn còn không ngừng có lão thử đang tập trung. Nhưng so với họ, các căn cứ xung quanh lại bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao, những con tang thi lão thử này mỗi tối đều tấn công. Nhiều căn cứ đã trải qua một, thậm chí 2-3 lần chém giết như vậy. Kinh nghiệm hơn họ nhiều. Lúc này, loa phóng thanh xung quanh trại đột nhiên vang lên. Các căn cứ phòng tuyến chú ý, chuẩn bị chiến đấu cận chiến. Các căn cứ khác, chuẩn bị tiếp viện. Diệp Phong nghe ra. Giọng nói này rõ ràng là Hải Hoa Đông. Hắn đang chỉ huy. Về cơ bản, muốn tất cả căn cứ phối hợp tác chiến, tuyệt đối không thể thiếu sự điều hành của căn cứ Bắc Kinh Thị. Nếu không, các căn cứ này gộp lại chỉ là một mớ hỗn độn. Dĩ nhiên, sự điều hành này cũng có kỹ thuật, dù sao căn cứ nào cũng không muốn binh lính mình làm bia đỡ đạn. Vì thế, khi điều động các căn cứ, phải đảm bảo công bằng, ít nhất phải tương đối công bằng. Hơn nữa, sự chỉ huy này chỉ đặt ra các quy tắc tổng quát, không can thiệp cụ thể. Ví dụ như hiện tại, đối mặt thi chiều này, ba căn cứ của Bình Phong Thị chỉ cần dựa vào quân số của căn cứ để quyết định thời gian cố thủ, giống như Bình Phong Thị và Song Châu Thị, đều chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất 500 quân số. Vậy họ chỉ cần đảm bảo đoạn phòng tuyến của mình không bị thi chiều phá vỡ trong vòng 5 phút là được. Chỉ cần sống sót quá 5 phút, có thể xin hỗ trợ từ đội ngũ phía sau. Các căn cứ khác cũng dựa theo quân số của mình để xác định thời gian cố thủ. Ví dụ 1.000 quân số phải chống đỡ 10 phút trở lên, 2.000 quân số là 20 phút. Cứ thế mà tính. Dĩ nhiên, nếu vượt quá thời gian cũng có thể tiếp tục săn giết tan thi, thu được nhiều công huân hơn. Về điểm này, liên minh không hạn chế. Dù sao họ cũng hy vọng các căn cứ này chiến đấu nhiều hơn, nhanh chóng tiêu diệt tang thi. Trong lúc Diệp Phong suy nghĩ những điều này, từng người liên lạc của liên quân đã đến gần phòng tuyến của ba căn cứ. Họ không chỉ để các căn cứ liên lạc trực tiếp với cấp cao liên quân, mà quan trọng hơn là họ có thiết bị ghi chép chiến trường, sẽ ghi lại mọi hoạt động của các căn cứ trong cuộc chiến này. Mỗi căn cứ giết bao nhiêu tang thi sẽ được thiết bị này ghi lại. Sau khi thống kê sẽ phân bổ công lao để đảm bảo công bằng, công chính, minh bạch. Có thể nói, liên quân cấp cao đã chu đáo ở mọi khía cạnh. Chính vì vậy, quân đội được phái đến các căn cứ này mới chấp nhận sự chỉ huy của liên quân cấp cao, thực sự trở thành một thể thống nhất, bộc phát sức mạnh đáng sợ. Rầm rầm rầm, trận chiến tiếp tục và đang vào giai đoạn khốc liệt nhất. Nhiều nơi, tang thi lão thử đã lao lên phòng tuyến, giao chiến cận chiến với các binh sĩ. Thậm chí nhiều căn cứ đã bắt đầu ném lựu đạn để giảm áp lực, kiềm chế sự tấn công của thi chiều. Dù sao, Những con tang thi lão thử này, tuy thân hình nhỏ bé, nhưng răng nanh biến dị của chúng cực kỳ sắc bén. Ngay cả áo chống đạn của binh sĩ cũng có thể xé rách một mảng thịt to bằng nắm tay. Hơn nữa, những con tang thi lão thử này rất linh hoạt. Binh lính dù một chọi một cũng chưa chắc chống đỡ được. Mà hiện tại đối mặt thi triều, mỗi binh sĩ ít nhất phải đối mặt 3-4 con tang thi lão thử, muốn không bị cắn gần như không thể. Vì thế, trong cuộc chém giết này, sẽ nhanh chóng có binh sĩ bị thương. Nhưng may mắn là thân hình tang thi lão thử không lớn, vết thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút, dựa vào sức sống mãnh liệt của người tiến hóa, sẽ nhanh chóng hồi phục. Khi thi triều ngày càng đến gần, 3 căn cứ nơi Diệp Phong cũng bước vào giai đoạn chiến đấu cận chiến. Phốc phốc phốc phốc, binh lính trên tuyến phòng thủ đầu tiên đã cầm vũ khí lạnh, chém về phía những con tang thi lão thử lao đến. Những con tang thi lão thử này tuy nhanh nhẹn, sức tấn công mạnh, nhưng khả năng phòng thủ thực sự yếu kém. Về cơ bản, một nhát chém xuống, tang thi lão thử, dù cấp 2, cũng bị chém thành 2 khúc, chết không thể chết hơn. Nhưng vì những con tang thi lão thử này quá nhỏ, dù binh lính trên phòng tuyến đứng sát nhau, nhưng chúng cũng có thể cùng lúc đối mặt ít nhất 3 con lão thử trở lên. Vì thế, lập tức có chút luống cuống. Nếu không có binh lính tuyến phòng thủ thứ hai phía sau liên tục bắn tỉa hỗ trợ giảm áp lực, tay rằng tuyến phòng thủ này sẽ nhanh chóng sụp đổ. Trong tình huống này, điều quan trọng là sự phối hợp ăn ý giữa các binh sĩ. Rầm rầm rầm, trận chiến có thể nói là lập tức rơi vào thế gay cấn. Trong trận chiến khốc liệt như vậy, dù Dong Châu thị và Bình Phong thị đều phái ra đội ngũ toàn là người tiến hóa, cũng không dễ chịu chút nào. Về cơ bản, họ liên tục tấn công lũ tăng thi lão thử, thỉnh thoảng lại phải ném mạnh lựu đạn để kiềm chế tạm thời những đợt tấn công dữ dội ấy, mới có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng dù vậy, chỉ trong 2 phút, phía họ đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Một tên binh lính bị tang thi lão thử cắn 3 vết thương, cuối cùng không chịu nổi mà lùi lại. Sau lưng hắn, binh lính phòng tuyến thứ 2 lập tức rút vũ khí lạnh bên hông, lao lên, bổ khuyết vị trí của người kia. Nhưng thương vong ấy mới chỉ là bắt đầu, tiên sau đó, liên tiếp có binh lính bị thương, không chống đỡ nổi mà rút lui. Lực công kích của lũ tang thi lão thử này quả thật không yếu. Hiện giờ chúng ta chỉ phòng thủ mà thôi, nếu tấn công thì thương vong e rằng sẽ còn lớn hơn. Diệp Phong cau mày nói. Lão đại, không thể nào. Từ Hữu Tài hơi nghi ngờ nói. Tôi thấy lũ đồ chơi nhỏ này cũng chẳng kinh khủng thế. Hơn nữa tôi vừa đếm, 3 căn cứ chúng ta gộp lại, hiện giờ mới chỉ có 5 người bị thương, nhưng chúng ta đã giết hơn 300 con tang thi rồi. Tỷ lệ tổn thất này, muốn giết cả 1 triệu con tang thi cũng không khó chứ. Nếu tính theo cách của ngươi thì đúng là không sai. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Nếu tổng số tang thi lão thử này không chỉ 1 triệu thì sao? Hơn nữa, theo tin tức chúng ta thu thập được, lũ tang thi lão thử này có một lão thử vương thông minh đang chỉ huy. Nếu đối phương sở hữu trí tuệ không thua gì loài người, thì không thể chỉ là những đợt tấn công đơn giản như thế được. Diệp Phong nói, vì tự mình đến tiền tuyến quan sát chiến trường, hắn mới phát hiện nhiều điều bất thường hơn. Từ đợt tấn công dồn dập của lũ tang thi lão thử, có thể thấy rõ phía sau chúng có một sinh vật thông minh đang chỉ huy. Mà nếu đối phương thông minh, thì cũng không thể không hiểu rằng, kiểu tấn công này đối với lũ tang thi lão thử là tự sát. Thế nhưng, đối phương mỗi tối đều đúng giờ tấn công ở điểm này. Nếu nói đối phương không có mục đích gì, ai lằng chẳng ai tin. Nhưng mục đích của đối phương là gì? Diệp Phong trong thời gian ngắn vẫn chưa tìm ra manh mối nào. Nghe xong lời Diệp Phong giải thích, Từ Hữu Tài trầm ngâm gật vật đầu. Nhưng chưa kịp nói gì, trong căn cứ lại vang lên tiếng còi báo động. Lần này, tiếng còi báo động khác với trước. 3 dài 1 ngắn. Rõ ràng là tín hiệu cảnh báo đặc biệt. Lúc này còn có còi báo động. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phong hơi nghi hoặc nhìn về phía căn cứ. Từ Hữu Tài bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì. Hắn nhìn đông nhìn tây, phát hiện những người ở các trụ sở khác đều có vẻ ngơ ngác. Ngay cả những người đến căn cứ sớm hơn họ cũng vậy. Cảnh tượng ấy khiến Từ Hữu Tài hơi sửng sốt. Khi hắn định tìm người hỏi rõ tình hình, thì từ loa phóng thanh lại vang lên giọng Hải Hoa Đồng. Các căn cứ chú ý, thiết bị dò tìm sinh vật của chúng ta phát hiện dưới lòng đất có tang thi lão thử đang đào hang hướng về phía chúng ta. Xin các căn cứ chuẩn bị ứng phó, đồng thời tuân theo sự sắp xếp của liên lạc viên, thực hiện các biện pháp cần thiết. Giọng Hải Hoa Đồng khiến không ít người trong căn cứ đều ồ lên. Mà ánh mắt Từ Hữu Tài lúc này nhìn về phía Diệp Phong có chút lạ lùng. Lão đại, tên quả là lời vàng ý ngọc. Vừa nói lão thử vương thông minh, tấn công sẽ không đơn giản. Giờ đối phương quả nhiên bày trò ra rồi. Thấy Từ Hữu Tài nói vậy, Diệp Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhưng không nói gì. Nếu phía sau lũ tăng thi lão thử có người chỉ huy thông minh, đối phương lợi dụng đặc tính đào hang của lũ tăng thi này để tấn công thì cũng dễ đoán. May lập tức, sự chú ý của Diệp Phong chuyển sang phía sau, ở đó không ít căn cứ đã hành động. Cả khu vực bên trong cũng vậy. Những căn cứ này, sau khi xuất phát, đều được phân công đến từng khu vực. Một số chấn giữ ngoại vi, số khác thì vào trong căn cứ, chịu trách nhiệm an toàn cho dân cư. Rõ ràng, Bộ Tham mưu Liên quân đã lường trước tình huống này và chuẩn bị phương án dự phòng. Vì vậy, dù hiện giờ phát hiện lão thử đào hang từ dưới đất lên, trực tiếp vào bên trong, họ vẫn có thể điều động từng căn cứ để thực hiện các biện pháp cần thiết. Thấy vậy, Diệp Phong cũng yên tâm phần nào. Phản ứng và cách ứng phó của cấp cao liên quân còn tốt hơn hắn tưởng tượng. Về phía Hy vọng chi sư, có Lý Bắc tọa trấn, Diệp Phong cũng không lo lắng gì. Vì vậy, hắn lại tập trung sự chú ý trở lại tuyến phòng thủ phía trước. Có lẽ vì đợt tấn công bất ngờ từ dưới đất của lũ tang thi lão thử đã làm phân tán sự chú ý của đa số binh lính, dẫn đến phòng tuyến lúc này hơi bất ổn. May thay, những người chỉ huy được các căn cứ phái ra đều là tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Họ phát hiện tình hình bất ổn trên chiến tuyến, liền lập tức điều động binh lực. Nhờ việc điều động này, đa số tuyến phòng thủ nguy cấp nhanh chóng ổn định trở lại. Tôn Xuyên, người phụ trách chỉ huy Song Châu Thị, và Lý Văn Thụ, người chỉ huy Bình Phong Thị, cũng đang liên tục điều động binh lực để ổn định phòng tuyến. Nhưng dù là Song Châu Thị hay Bình Phong Thị, họ đều chỉ mang theo lực lượng tối thiểu. Hơn nữa theo yêu cầu của Diệp Phong, đều là người tiến hóa. Vì vậy hai căn cứ chỉ có 100 người. Trong tình huống này, cả Tôn Xuyên lẫn Lý Văn Thụ đều cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Phong cuối cùng nói với Từ Hữu Tài. Được rồi, nên ngươi ra tay rồi, không thì e rằng sẽ xuất hiện thương vong diện rộng. Được rồi. Lão đại, Từ Hữu Tài hào hứng đáp. Rồi hắn ung dung tiến lên, đi thẳng đến tuyến đầu tiền tuyến. Đến khi thu hút đủ sự chú ý, hắn khẽ khạc một tiếng, lớn tiếng nói. Anh em, đừng sợ, tôi đến giúp các người một tay. Nói xong, Từ Hữu Tài vẫn khoanh tay sau lưng, vẻ mặt ung dung tự tại. Cảnh tượng này khiến khóe miệng Diệp Phong hơi giật giật. Nhưng Từ Hữu Tài diễn cũng rất đặt. Lời Từ Hữu Tài vừa dứt, từ những túi áo rộng thùng thình trên bộ quân phục của hắn, bay ra từng con dao găm dài ngắn, tổng cộng hơn 100 con. Những con dao găm này nhìn qua rất bình thường, thậm chí không có chuôi. Nhưng chỉ có Diệp Phong và những nhân viên cốt cán Tân An Thị mới biết, mỗi con dao găm bình thường này, riêng giá thành đã hơn 1 vạn tệ tiến hóa thịt, mỗi con đều là hàng của Ngô Minh, được chế tạo từ móng vuốt cấp 3 từ chảo và hơn 10 loại kim loại quý hiếm. Về độ sắc bén, tuyệt đối có thể nói là chém sắt như chém bùn, thậm chí còn hơn cả những con dao găm Diệp Phong thường dùng một bậc. Tuyệt đối là vũ khí lạnh tốt nhất mà công nghệ Tân An Thị hiện nay có thể chế tạo. Hào không hề phóng đại, mỗi phát phi đao của Từ Hữu Tài đều phát huy tối đa thuộc tính cắt chém của từ chảo, vô cùng nhuần nhuyễn. Những phi đao này đều được chế tạo từ từ chảo cấp 3. Sau khi trải qua công nghệ hiện đại phóng to và gia công, độ sắc bén đáng sợ, ngay cả một tấm thép dày đặt trước nó cũng yếu ớt như đậu phụ. Một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể đâm xuyên tấm thép 5mm bằng loại phi đao này. Chỉ có một số ít tang thi có khả năng phòng thủ mạnh mẽ mới có thể cản được loại phi đao này của Từ Hữu Tài. Ví dụ như tang thi cá sấu, nhưng tang thi lão thử thì hoàn toàn không nằm trong số đó. Vì vậy, khi những phi đao này, dưới sự điều khiển dị năng của Từ Hữu Tài, bay vào giữa đám tang thi, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Phốc phốc phốc phốc, một ngọn phi đao hóa thành một luồng hàn quang, xẹt qua trước mặt một binh lính. Binh lính đó thấy rõ ràng, từ trái sang phải, hơn 10 con tang thi lão thử bị xuyên thủng thân thể cùng lúc. Mỗi con đều có một lỗ máu, một số bị trúng chỗ hiểm, chết ngay lập tức. Những con khác dù không bị trúng chỗ hiểm, nhưng thân thể bị xuyên thủng khắp nơi, tốc độ phản ứng đều giảm sút nghiêm trọng. Chúng dù có xông lên, binh lính trên phòng tuyến cũng dễ dàng ứng phó hơn rất nhiều. Có thể nói, hơn 100 thanh phi đao bay lượn xen kẽ trước phòng tuyến. Từng con tang thi lão thử bị xuyên thủng, áp lực trên phòng tuyến phía trước của Song Châu Thị và Bình Phong Thị giảm đi đáng kể, thậm chí gần như không còn áp lực. Từ Hữu Tài lên cấp 4, phạm vi điều khiển dị năng của hắn mở rộng tới hơn 100 thước, hoàn toàn bao phủ phòng tuyến của Song Châu Thị và Bình Phong Thị. Hơn nữa, khi Từ Hữu Tài di chuyển, phạm vi hỗ trợ cũng di động theo, thỉnh thoảng có thể hỗ trợ cả Dạ Hoa Trị, làm giảm áp lực cho họ. Có thể nói, chỉ cần Từ Hữu Tài ra tay, tình thế trên đoạn phòng tuyến này lập tức đảo ngược. Biến hóa lớn như vậy lập tức thu hút sự chú ý của binh lính và sĩ quan các căn cứ xung quanh. Khi họ thấy hơn 100 thanh phi đao liên tục thu gạt tính mạng tang thi lão thử trên chiến trường, mắt đều trợn tròn. Sau đó, ánh mắt của những người này tự nhiên đổ dồn về Từ Hữu Tài, người đang đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt ung dung tự tại. Những binh lính và sĩ quan chứng kiến cảnh này đều không cho rằng Từ Hữu Tài chỉ là một tinh tướng, bởi vì hắn sở hữu năng lực xoay chuyển cục diện chiến đấu như vậy. Mà khi họ lại nhìn về phía những binh lính của Song Châu Thị và Bình Phong Thị, ánh mắt họ đã thay đổi. Lúc đầu, họ thấy Song Châu Thị và Bình Phong Thị chỉ có ít người như vậy, chỉ đạt tiêu chuẩn lực lượng quân sự tối thiểu, nên tỏ ra khinh thường hai căn cứ này. Nhưng giờ đây, thấy Từ Hữu Tài là một dị năng giả mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt đã thay đổi cục diện chiến trường. Binh lính các căn cứ xung quanh liền chuyển sang ánh mắt ngưỡng mộ khi nhìn về phía căn cứ Bình Phong Thị và Song Châu Thị. Bất kể thực lực hai căn cứ này thế nào, chỉ cần có một dị năng giả mạnh mẽ như vậy trấn giữ, thì tổng hợp sức mạnh của họ chắc chắn không yếu hơn, thậm chí còn mạnh hơn những căn cứ khác. Ít nhất hiện tại, việc phòng thủ của Bình Phong thị và Song Châu thị dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, sau khi áp lực trên chiến tuyến của hai căn cứ này giảm mạnh, những binh lính xạ kích ở tuyến phòng thủ thứ hai phía sau cũng có thể nhà rỗi, hỗ trợ hỏa lực cho các căn cứ xung quanh. Hành động này khiến các căn cứ xung quanh đánh giá lại Bình Phong thị và Song Châu thị. Đối với sự thay đổi cục diện chiến trường này, Diệp Phong không mấy để tâm. Loạt tình huống này đối với hắn chẳng khác nào trò trẻ con. Vì vậy, khi thấy tình thế phía mình ổn định, Diệp Phong chuyển sự chú ý tới phía sau lều trại. Bởi vì lúc này, đã có Tang Thi lão thử chui lên từ dưới đất, chúng lao tới phía binh lính và sĩ quan xung quanh, thình thịch đột. Tuy nhiên, những binh lính và sĩ quan này đã được chỉ huy cấp cao liên quân nhắc nhở, chuẩn bị sẵn sàng. Về cơ bản, cứ mỗi khi một con Tang Thi lão thử chui lên, sẽ có hơn 10 khẩu súng nhắm vào nó, rồi bắn phá dữ dội. Có thể nói, những con Tang Thi lão thử vừa mới bỏ ra khỏi hang đã bị bắn gục. Hơn nữa, binh lính cũng áp dụng chiến thuật phòng thủ tập trung. Những hang của Tang Thi lão thử không lớn, một binh lính có thể dễ dàng bảo vệ. Những Tang Thi lão thử bò ra sau đó hầu như đều là đi tìm chết. Dù có một hai con đột phá phòng tuyến, lao tới bên cạnh binh lính cũng bị giết ngay lập tức. Dù sao, Tang Thi lão thử có năng lực chiến đấu cá thể yếu, ngay cả khi không dùng vũ khí, những người tiến hóa cũng dễ dàng đánh gục Tang Thi lão thử cùng cấp bậc. Vì vậy, những Tang Thi lão thử đào hang từ dưới đất lên căn bản không gây ra tổn thất thực tế nào cho liên quân. Ngay cả những con chui vào căn cứ, tấn công dân thường cũng chỉ khiến chỉ huy cấp cao liên quân cảm thấy hơi phiền phức mà thôi, không gây ra tổn thất lớn nào. Sau khi quan sát, trên mặt Diệp Phong không có vẻ nhẹ nhõm nào, ngược lại nghiêm nghị. Bởi vì điều này quá bất thường, sinh vật thông minh điều khiển Tang Thi lão thử rõ ràng biết việc để những con chuột này đào hang đánh lén sẽ không gây thương vong gì cho liên quân. Vậy mà, nếu đối phương không ngốc, vẫn làm như vậy, mục đích của chúng là gì? Sự việc bất thường tất có nguyên nhân. Lúc này Diệp Phong mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng hắn không thể phát hiện điều bất thường ở đâu. Hắn thậm chí dùng tinh thần lực dò xét xuống lòng đất. Ngoài việc phát hiện hệ thống đường hầm của chúng phân bố đều đặn khắp nơi trong doanh trại, thì không có phát hiện khác. Tình trạng này kéo dài một canh giờ, đến cửu điểm chỉnh, những Tang Thi này dường như nhận được mệnh lệnh gì đó. Sau khi để lại khoảng 500 không xác chết, thì rút lui như thủy triều, nhìn những xác chết Tang Thi ngổn ngang. Không ít binh lính gieo hò, vì trận chiến này quá dễ dàng. Họ liên tục luân phiên phòng thủ, với thương vong ít ỏi đã tiêu diệt được nhiều Tang Thi như vậy. Thời còn ở căn cứ của họ, điều này là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng giờ đây, sau khi gia nhập liên quân, việc đó dễ dàng thực hiện, khiến họ hưng phấn kích động. Có thể nói, chỉ khi thấy được sức mạnh của liên quân, họ mới thực sự thấy được hy vọng phục hưng nhân loại. Nhưng trong đám người gieo hò, chỉ có một số ít người giữ được sự tỉnh táo mới cảm thấy sự việc có thể không đơn giản như vậy. Rất nhanh, theo đám Tang Thi lão thử lui binh, dưới sự sắp xếp của hai quân cấp cao, mỗi căn cứ đều bắt đầu khẩn trương quét dọn chiến trường, thu thập thịt tiến hóa đều được giao cho liên quân. Sau đó liên quân cấp cao sẽ phân bổ vật tư cho mỗi căn cứ, các căn cứ còn lại sẽ dựa vào thành tích trong chiến tranh để đổi lấy vật tư từ liên quân. Có thể nói, đây là phương thức lấy chiến nuôi chiến. Nếu không, liên quân cấp cao cũng không có nhiều vật tư tiếp tế như vậy. Dưới sự hợp lực quét dọn của tất cả các căn cứ, chưa đầy nửa giờ, 50 vạn Tang Thi lão thử đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Thịt tiến hóa trong cơ thể chúng cũng được thu thập và nộp lên cho liên minh. Cùng lúc đó, Bộ Chỉ huy Liên minh cũng thống kê điểm công lao của mỗi căn cứ và phân phát cho người phụ trách của mỗi căn cứ. Chào ngài Tôn Xuyên tướng quân, Lý Văn Thụ tướng quân. Đây là thẻ công huân của căn cứ Song Châu Thị và Bình Phong Thị. Xin nhận lấy. Một binh lính liên lạc trực thuộc cấp cao liên quân cung kính nói với hai người. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Diệp Phong. Lần nữa cung kính đưa lên một tấm thẻ công huân. Chào ngài Diệp Phong tướng quân. Đây là thẻ công huân của căn cứ Tân An Thị. Xin nhận lấy. Trong lúc nói chuyện, binh lính liên lạc này còn liếc nhìn Từ Hữu Tài đang đứng bên cạnh Diệp Phong với vẻ kính nể. Hắn chính là người phụ trách ghi chép chiến trường. Qua thống kê hậu cần của bộ kỹ thuật, hắn mới trực tiếp nhận ra sự khủng khiếp của Từ Hữu Tài. Thậm chí nói Từ Hữu Tài một mình chống đỡ cả một căn cứ cũng không hề phóng đại. Sau khi Diệp Phong và những người khác nhận thẻ công huân, binh lính liên lạc nhanh chóng rời đi. Cầm thẻ công huân, mọi người đến trước một thiết bị tư vấn máy móc gần đó, đưa thẻ công huân vào. Máy móc lập tức hiển thị thông tin. Loại máy móc này được đặt ở rất nhiều nơi đóng quân, thuận tiện cho mỗi căn cứ kiểm tra điểm công lao. Hơn nữa ngoài việc kiểm tra điểm công lao, còn có thể trực tiếp mua vật phẩm cần thiết từ liên quân cấp cao qua thiết bị này. Tô Xuyên và Lý Văn Thụ nhanh chóng kiểm tra điểm công lao của mình. Sức chiến đấu của hai căn cứ gần như ngang nhau. Vì vậy điểm công lao cũng không chênh lệch mấy, đều ở khoảng 3.000 điểm. Có được điểm công lao này đã là rất tốt, thậm chí có thể nói là khả quan, bởi vì sức mua của điểm công lao rất mạnh. 100 điểm công lao có thể mua một khẩu súng máy tự động mới nhất. Nói cách khác, nếu họ muốn, chỉ cần 3-4 ngày là có thể thay đổi vũ khí cho toàn bộ binh lính. Đương nhiên, điều này chỉ là hai căn cứ của họ mà thôi. Nếu là những căn cứ khác, dù cho binh lực gấp 3-4 lần họ, cũng không thể có nhiều điểm công lao như vậy. Nhờ có Từ Hữu Tài giúp đỡ, việc săn giết tang thi của họ vô cùng dễ dàng, kiên trì suốt một tiếng đồng hồ. Nếu không có Từ Hữu Tài hỗ trợ, họ chỉ có thể kiên trì khoảng 10 phút. Điểm công lao e rằng không quá 500 điểm. Sau đó, Không Văn Thạch, người chỉ huy căn cứ Dạ Hoa Thị, cũng kiểm tra công huân, nhưng điểm công lao của họ chỉ có 2.200 điểm, không bằng Song Châu Thị và Bình Phong Thị. Từ đây có thể thấy rõ sự khác biệt có Từ Hữu Tài và không có Từ Hữu Tài. Nếu không phải Từ Hữu Tài tình cờ giúp đỡ Dạ Hoa Thị, điểm công lao của họ có lẽ còn ít hơn nữa. Sau khi ba căn cứ kiểm tra xong, Diệp Phong cũng lấy ra thẻ công huân và kiểm tra, nhìn con số hiển thị trên màn hình. Bốn người đều trợn tròn mắt, bởi vì số điểm công lao hiển thị lên đến con số đáng sợ, 12.000 điểm. Thấy con số đó, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi run run, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Phải biết, trong trận chiến này, Hy Vọng Chi Sư hầu như không tham gia. Họ chỉ ở tuyến phòng thủ, tiêu diệt một số tang thi lão thử bò lên từ dưới đất mà thôi. Vì vậy, có thể nói hơn 90% điểm công lao thuộc về Từ Hữu Tài. Lúc này Diệp Phong mới hiểu tại sao binh lính liên lạc kia lại nhìn Từ Hữu Tài với ánh mắt kính sợ khi đưa thẻ công huân. 12.000 điểm công huân, lão đại, phát tài rồi. Từ Hữu Tài hồi phục tinh thần, là người đầu tiên phấn khích reo lên. Điểm công lao này ở liên quân, chẳng khác nào của cải thực sự. Nếu có đủ điểm công lao, thậm chí có thể mua cả xe tăng chiến đấu. Một trận chiến mà thu được nhiều điểm công lao như vậy, Từ Hữu Tài há có thể không phấn khích. Được rồi, chú ý hình tượng một chút, không thấy những căn cứ khác đang nhìn sao? Diệp Phong tức giận nói, vẻ tham lam của Từ Hữu Tài làm sao giống một dị năng giả mạnh mẽ. Từ Hữu Tài nghe vậy, nhìn quanh, quả nhiên phát hiện một số căn cứ đến kiểm tra điểm công lao đang nhìn mình. Đương nhiên, trong những ánh mắt đó có sự ghen tị, có sự kinh ngạc, nhưng đa số là thiện ý. Thậm chí không ít người mỉm cười chào Từ Hữu Tài. Đây là tận thế, cường giả bất kể đi đâu đều được người kính trọng và chú ý. Từ Hữu Tài cũng tỏ ra lịch sự, gật đầu đáp lễ những căn cứ đó. Nhưng trong lòng hắn vô cùng kích động. Loại cảnh tượng được mọi người chú ý này, ở căn cứ, hắn khó có cơ hội được hưởng thụ. Ở đây thì khác. Ở Yên Quân, rất ít căn cứ phái dị năng giả đến. Đừng nhìn Liên Quân hiện tại có đến 50 vạn người, nhưng số lượng dị năng giả e rằng chỉ mới vượt quá 100 mà thôi. Mà dị năng của Từ Hữu Tài lại vô cùng phù hợp với loại chiến tranh này. Đặc biệt là tiêu hao dị năng của hắn rất nhỏ, có thể duy trì lâu dài. Đặc điểm này khiến Từ Hữu Tài khó mà không được chú ý. Đương nhiên, thời gian Từ Hữu Tài được chú ý không lâu, nhanh chóng bị Diệp Phong kéo đi. Dù sao xung quanh cũng còn rất nhiều căn cứ đang chờ kiểm tra điểm công lao. Lão đại, có nên xin Liên Quân cho Hy Vọng Chi Sư đến tuyến phòng thủ chiến đấu không? Nếu Hy Vọng Chi Sư tham chiến, một ngày kiếm được 10 vạn điểm công lao cũng không phải vấn đề. Từ Hữu Tài hưng phấn nói. Hắn như thấy vô số của cải bay về phía mình. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Diệp Phong trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. Nếu là bình thường, Diệp Phong không cần Từ Hữu Tài đề nghị cũng sẽ làm như vậy. Dù sao hắn mang Hy Vọng Chi Sư đến chính là muốn thể hiện sức mạnh của căn cứ Tân An Hị, nhanh chóng khẳng định vị thế trong liên minh. Nhưng tình hình hiện tại có chút đặc biệt. Kẻ địch của họ là một sinh vật thông minh, mà đến giờ Diệp Phong vẫn chưa thăm dò rõ ý đồ thực sự của đối phương là gì. Làm sao có thể bại lộ toàn bộ thực lực trước mặt đối phương? Nếu đối phương thật sự có âm mưu gì với Liên Quân, Hy Vọng Chi Sư chính là lá bài tẩy để Diệp Phong xoay chuyển cục diện. Hiện tại đương nhiên cần phải giấu kín. Từ Hữu Tài thấy Diệp Phong lắc đầu phủ nhận, tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì. Đây chính là chỗ thông minh nhất của hắn. Bình thường làm gì cũng không sao, nhưng Diệp Phong đã quyết định, hắn liền tuyệt đối vô điều kiện ủng hộ. Rất nhanh, Diệp Phong tách khỏi mấy căn cứ khác, cùng Từ Hữu Tài trở về căn cứ Tân An Thị của họ. Ở đây, đâu đâu cũng thấy những lỗ hổng trên mặt đất. Không ít binh sĩ đang bổ khuyết chúng. Hơn nữa không chỉ có những lỗ hổng này, ngay cả những đường nối ngầm, họ cũng phải tìm cách ngăn chặn. May mắn là, những con chuột xác sống đào hang chỉ ở độ sâu hơn 10 mét. Vì vậy một số máy móc dùng chấn công suất lớn có thể làm cho chúng sập xuống. Đó cũng là tin tốt duy nhất. Đương nhiên, những việc này tự nhiên có Lý Bắc sắp xếp. Vì vậy Diệp Phong trực tiếp về lều của mình, bắt đầu tu luyện. Tuy Diệp Phong hiện giờ đã lên cấp 4, không có thịt cấp 4 tiến hóa, rất khó tăng cao thực lực. Nhưng tu luyện đã thành thói quen. Dù không thể tăng thực lực, Diệp Phong cũng dùng tu luyện để tinh luyện nguyên khí trong cơ thể. Rất nhanh, một buổi tối trôi qua. Ngày thứ hai, mọi người khá bình tĩnh. Cấp cao Liên Quân cũng không giao nhiệm vụ gì cho họ. Thậm chí các căn cứ ban ngày có thể tùy ý ra ngoài đi dạo. Mà cấp cao Liên Quân không có động tĩnh gì là vì, một là các căn cứ hiện giờ mới tập kết được một nửa, hai là cũng là trọng yếu nhất. Họ cần chờ đợi máy móc đo đạc ngầm cỡ lớn từ Bắc Kinh vận chuyển tới. Thực ra trước khi Diệp Phong và những người khác tới, Liên Quân đã điều tra kỹ lưỡng về lũ chuột, nhưng kết quả không như ý. Vân Khánh Thị thuộc vùng Vân Nam, nhiều núi và rừng rậm rạp. Địa hình như vậy rất bất lợi cho công tác điều tra. Dù khó khăn, cấp cao Liên Quân vẫn phái đội điều tra. Sau khi trả giá một số hy sinh, vẫn xác định được vị trí đại khái của hang ổ chuột xác sống trong rừng núi. Lối vào nằm ở khe núi giữa hai ngọn núi lớn, nhưng cửa ra vào không chỉ một mà rất nhiều. Theo điều tra ban đầu của đội ngũ, e rằng hai ngọn núi đó đã thành hang ổ chuột xác sống. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Tình hình cụ thể phải chờ máy móc đo đạc ngầm cỡ lớn từ Bắc Kinh tới rồi mới xác nhận được. Vì vậy, hiện giờ Liên Quân chỉ có thể án binh bất động chờ đợi. Diệp Phong không nói gì về cách làm của Liên Quân. Dù sao Liên Quân không những đông đảo mà còn khá phân tán. Mỗi bước hành động đều cần xác nhận kỹ lưỡng. Nếu không, cấp cao sai lầm quyết định dẫn đến thảm bại, thì Liên Minh chưa chắc đã vững chắc. E rằng sẽ đối mặt nguy cơ giải thể. Vì vậy, ngày thứ hai, Diệp Phong cũng không vội, thậm chí cho binh lính nghỉ một ngày để họ đi dạo trong căn cứ Vân Khánh Thị. Diệp Phong và mấy người cũng đi tham quan căn cứ Vân Khánh Thị. Đương nhiên, cũng chẳng có gì hay để tham quan, trừ một vài nơi còn tạm được ra. Những nơi khác so với Tân An Thị thì kém xa. Rất nhanh, một ngày trôi qua, đến 8 giờ tối, lũ chuột xác sống đúng giờ tới. Thấy lũ chuột xác sống tấn công đúng giờ mỗi ngày, Diệp Phong hoàn toàn chắc chắn rằng chỉ huy đội quân chuột xác sống này tuyệt đối là một sinh vật có trí tuệ không thua gì loài người. Đến lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng nghi ngờ có phải con chuột nào đó may mắn đột biến, dẫn đến có trí tuệ thật sự. Đương nhiên, những ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Diệp Phong. Chưa có chứng cứ xác thực thì những phỏng đoán này vô dụng. Dù là sinh vật gì chỉ huy, có trí tuệ là chắc chắn. Điều này khiến Diệp Phong không dám khinh thường. Diệp Phong và Từ Hữu Tài lại tới tiền tuyến. Nhưng lần này có thêm Y Nhã Lan. Ba người tới tiền tuyến chưa được bao lâu, lũ chuột liền tấn công. Lần này không cần Diệp Phong nhắc nhở, Từ Hữu Tài đã hành động trước. Hắn không nói hai lời, trực tiếp ném phi đao, bắt đầu tàn sát lũ xác sống. Tốc độ giết chóc kinh người khiến cả Y Nhã Lan cũng phải thán phục. Nàng không thể không thừa nhận, dù dị năng của nàng rất mạnh, nhưng trong loại chiến tranh này, hiệu quả vẫn không bằng Từ Hữu Tài. Về tốc độ giết chóc, dị năng không gian cắt chém của nàng cũng không tệ, nhưng vấn đề là dị năng tiêu hao quá lớn. Nếu toàn lực triển khai, ai nàng không cần 5 phút, dị năng trong cơ thể sẽ gần như cạn kiệt. Ngược lại với Từ Hữu Tài, dễ dàng kiên trì 3-4 tiếng. Thời gian duy trì dị năng của nàng căn bản không thể so với đối phương. Tuy vậy, Y Á Lan cũng không đứng nhìn, mà là dùng dị năng tham gia vào săn giết lũ xác sống. Dù sao đối mặt lũ xác sống này, với nàng mà nói, cũng là cơ hội rèn luyện tuyệt vời. Có thể luyện tập trong loại chiến đấu này làm sao dùng ít dị năng nhất để giết nhiều xác sống nhất. Có thể nói, hai dị năng giả cùng ra tay, lại có mỹ nữ Y Nhã Lan, Bình Phong Thị và Song Châu Thị muốn không gây sự chú ý cũng khó. Nhưng Diệp Phong không quan tâm lắm, sự chú ý của hắn luôn đặt ở lũ xác sống. Giống như hôm qua, lũ chuột xác sống tấn công được 5 phút, trong căn cứ lại vang lên còi báo động, lại có chuột xác sống tấn công từ dưới đất. Đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Sự hy sinh vô nghĩa này, ngoài việc cho chúng ta thêm xác sống ra, có thể đạt được hiệu quả gì? Diệp Phong cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong khi Diệp Phong quan sát và suy nghĩ, trận chiến khốc liệt này kết thúc đúng giờ lúc 9 giờ. Nhưng Diệp Phong vẫn không phát hiện gì. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trước mắt đã 5 ngày. Trong 5 ngày này, Diệp Phong và những người khác gần như quen với cuộc sống này. Ban ngày hoạt động tự do, hoặc tập hợp đội ngũ huấn luyện trong nội thành Vân Khánh Thị. Ban đêm thì kiên trì chiến đấu với lũ chuột xác sống. Tuy nhiên tình thế bên phía loài người ngày càng tốt hơn. Chủ yếu là mỗi ngày đều có nhiều căn cứ tới đây, khiến thực lực liên quân loài người tăng vọt. Hiện giờ tổng số lượng liên quân đã lên tới 800. Không. Quân đội khổng lồ như vậy đối mặt lũ xác sống đương nhiên rất dễ dàng. Thậm chí đánh phản kích cũng không chắc không thể. Thêm nữa, nhờ Từ Hữu Tài. Từ ngày thứ hai, những dị năng giả kiêu ngạo thường ngày cũng tới tiền tuyến hỗ trợ chiến đấu. Trong tình huống như vậy, phòng tuyến cực kỳ vững chắc. Thậm chí không ít căn cứ đã coi việc chiến đấu với lũ xác sống mỗi tối là thời gian kiếm công lao. Ngay cả Diệp Phong trong 5 ngày quan sát cũng có chút thu hoạch. 5 ngày trong doanh trại, mỗi tối Diệp Phong đều quan sát dòng thi. Đến ngày thứ 3, nhờ sức mạnh tinh thần phi thường mạnh mẽ, giữa dòng chuột mênh mông, hắn bất ngờ phát hiện một con lão thử cấp 4. Một con chuột dù đạt cấp 4, nhưng trong bầy chuột khổng lồ, vẫn nhỏ bé không đáng kể. Tuy nhiên, sự xuất hiện của con lão thử cấp 4 này, Diệp Phong lại tinh ý nhận ra một tin tức quan trọng. Hơn nữa, trong 2 ngày quan sát tiếp theo, Diệp Phong liên tục phát hiện thêm nhiều lão thử tăng thi cấp 4. Để xác minh suy nghĩ trong lòng, Diệp Phong không chỉ quan sát dòng thi nữa. 3 ngày còn thâm nhập vào Vân Khánh Thị, quan sát những xác sống đó. Qua những lần quan sát ấy, dự đoán của Diệp Phong được chứng minh, vì hắn cũng phát hiện một số tăng thi cấp 4. Dù trong hàng vạn con tang thi, chỉ mới có một con đạt cấp 4, nhưng đây là tín hiệu rõ ràng. Báo hiệu tang thi rất có thể sẽ nâng cấp hàng loạt lên cấp 4, từ đó bước vào giai đoạn giữa của tận thế. Nếu đúng như vậy, thì việc những lão thử tang thi này tấn công mỗi ngày là có thể giải thích được. Rõ ràng, đối phương muốn lợi dụng các đợt tấn công liên tục, trì hoãn bước tiến của liên quân. Chỉ cần kéo dài đến khi tang thi nâng cấp hàng loạt lên cấp 4, thì đối với lũ lão thử tang thi kia sẽ vô cùng có lợi. Thứ nhất, khi tang thi nâng cấp hàng loạt lên cấp 4, sức mạnh tổng hợp của bầy chuột sẽ có bước nhảy vọt. Thứ hai, khi tang thi lên cấp 4, sẽ gây ra dòng thi quy mô lớn. Lúc đó, tấn công Vân Khánh Thị sẽ không chỉ là những lão thử tang thi này. Nếu người chỉ huy bên kia có trí tuệ, chắc chắn sẽ không bỏ phí cơ hội tuyệt vời này. Dĩ nhiên, hai điểm trên đây tuy là nguyên nhân đối phương cố gắng trì hoãn, nhưng Diệp Phong lại mơ hồ cảm thấy sự việc hẳn không đơn giản như vậy. Bởi vì cách trì hoãn có rất nhiều, đối phương có thể liên tục cử lão thử tang thi đột kích quấy rối, nhưng mỗi ngày chỉ cử một phần nhỏ, liên tục quấy rối bên ngoài, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn, mà tổn thất cũng ít hơn nhiều. Với trí tuệ mà đối phương thể hiện, không thể không nghĩ đến điều này. Thế nhưng đối phương vẫn làm như vậy. Vậy rất có thể có âm mưu lớn hơn. Dù sao, đối phương có âm mưu gì đi nữa, nhưng tang thi sắp lên cấp 4, sắp gây ra dòng thi quy mô lớn là điều chắc chắn. Và đối phương chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này. Vì vậy, Diệp Phong cho rằng liên minh cần phải nâng cao cảnh giác. Chuẩn bị trước, tướng quân Diệp Phong. Những suy đoán này của ngài chắc chắn không sai chứ? Trong văn phòng lãnh đạo cấp cao của liên quân, Hải Hoa Đông xem xong tài liệu trong tay, vẻ mặt sửng sốt. Dĩ nhiên, sau khi nói ra câu đó, ông ta cũng cảm thấy lời mình có phần đột ngột, nên vội vàng bổ sung. Tướng quân Diệp, ta chỉ muốn xác nhận lại thôi. Ngài đừng hiểu lầm. Diệp Phong nhàn nhạt gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đây đều là suy đoán của ta. Ta cũng không dám khẳng định 100%. Dĩ nhiên, khả năng trên 90% là chắc chắn rồi. Tang thi sắp nâng cấp hàng loạt lên cấp 4. Chỉ cần ngài cử người vào thành phố, điều tra kỹ lưỡng là sẽ xác nhận được. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có một dòng thi quy mô chưa từng có. Ngài cũng biết, dị năng giả khi lên cấp 4, sức mạnh sẽ có bước nhảy vọt. Bước nhảy vọt này không chỉ nhân loại chúng ta mới có, những tang thi kia cũng vậy. Dù lúc đó tổng binh lực của chúng ta sẽ vượt quá triệu người, nhưng cũng không thể xem thường. Nhất là số lượng chúng ta đông, tự nhiên sẽ thu hút dòng thi càng nhiều. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hải Hoa Đông lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nếu tang thi thực sự lên cấp 4, mà gây ra dòng thi quy mô lớn, thì đối với liên quân họ là thảm họa. Chưa kể đến những thứ khác. Chỉ riêng việc liên quân họ đóng trại ở ngoại vi căn cứ, không có thành trì, đã đủ nguy hiểm rồi. Chẳng lẽ họ cứ dựa vào mấy bao cát làm công sự phòng thủ, để ngăn cản dòng thi che kín bầu trời? Phải biết, dòng thi quy mô lớn do tang thi lên cấp gây ra, không giống như lão thử tang thi, chỉ một tiếng là xong, rất có thể kéo dài mấy ngày. Nếu không có thành trì, họ lấy thân thể máu thịt, làm sao chống lại lũ tang thi không biết mệt mỏi kia? Nghĩ đến những điều này, sắc mặt Hải Hoa Đông trở nên khó coi. Tướng quân Diệp Phong, tại rằng tôi không thể tiếp ngài được nữa. Tôi lập tức triệu tập hội nghị, sắp xếp công việc phòng thủ. Ừm. Diệp Phong gật đầu, nói. Thực ra ngài cũng không cần quá lo lắng. Theo suy đoán của ta, khoảng cách tang thi nâng cấp hàng loạt lên cấp 4 còn một tuần. Thời gian vẫn đủ. Chỉ cần ngài phát động mỗi căn cứ của liên quân hành động, xây dựng bức tường bao quanh, vẫn không có vấn đề. Nghe Diệp Phong nhắc nhở, sắc mặt Hải Hoa Đông lập tức khá hơn. Cảm kích gật đầu với Diệp Phong rồi vội vã rời khỏi văn phòng, nhìn Hải Hoa Đông rời đi. Diệp Phong lắc đầu. Cuối cùng ông ta vẫn không nói ra suy đoán về lão thử tang thi. Vì sao? Đó chỉ là suy đoán. Chưa biết đối phương âm mưu gì. Nói ra cũng vô ích. Mà việc làm Hải Hoa Đông thêm phiền muộn ra, chẳng có tác dụng gì khác. Ngay sau đó, Diệp Phong cũng rời văn phòng Hải Hoa Đông, trở lại nơi đóng quân. Hải Hoa Đông làm việc rất nhanh. Diệp Phong trở lại doanh trại chưa đầy 5 phút. Đã có từng người lính liên lạc vội vã đến mỗi doanh trại. Rồi những lính liên lạc này ngắn gọn thông báo việc tang thi sắp đột phá cấp 4 hàng loạt và sẽ gây ra dòng thi quy mô lớn. Dù Diệp Phong ở trong lều, vẫn nghe rõ tiếng xôn xao từ mỗi căn cứ bên ngoài. Rõ ràng, chuyện này gây ra cú sốc lớn cho tất cả căn cứ. Tất cả các căn cứ đều đã trải qua việc tang thi nâng cấp hàng loạt gây ra dòng thi quy mô lớn. Đương nhiên biết dòng thi đó khủng khiếp thế nào. Huống hồ còn có người nói những tang thi này lên cấp 4 rất có thể sẽ giống người, biến dị. Mà hiện tại họ không có thành trì. Những binh sĩ và quan quân này nghe tin này, làm sao bình tĩnh được? Dĩ nhiên, lệnh của cấp cao liên quân ngay sau đó đã làm những người này yên tâm phần nào. Đó là xây dựng tường thành. Theo kế hoạch của cấp cao liên quân, sẽ xây dựng một bức tường thành ở ngoại vi căn cứ Vân Khánh Thị, bao vây tất cả lều trại. Hơn nữa, theo dự đoán của cấp cao liên quân, với binh lực hiện tại của họ, chỉ cần một bức tường cao 5 mét là có thể chống đỡ phòng thủ.